theo lý thuyết thì chấp pháp phong sẽ không nhúng tay. Nhưng lần này có hơn 10 vị luyện đan sư trọng thương, chuyện tương đối lớn nên mới tham gia điều tra, thuận tiện tra người động thủ một chút. Tuy nhiên, cũng chỉ tra đơn giản một chút, không nghĩ tới những người kia lại khó tra như thế. Luyện đan sư bị cướp, không phải sẽ rất nguy hiểm hay sao? Giang Hạo nghi ngờ hỏi. Thứ nhất là không có gì, hơn nữa nguyên nhân lần này chính là do bọn họ, không ai muốn truy đến cùng. Dù sao nếu truy đến cùng, có thể dẫn tới mâu thuẫn lớn giữa Sáu Mạch và Chúc Hỏa Đan Đình. Chấp pháp phong không cho phép loại chuyện này xảy ra. Các mạch có ma sát nhỏ là chuyện rất bình thường, thế nhưng cân bằng giữa 12 chủ mạch không thể bị đánh phá. Một khi phá vỡ, sẽ xuất hiện mâu thuẫn lớn. Nếu chấp pháp phong không thể khống chế được, vậy thì nhất mạch Bạch Nguyệt Hồ sẽ ra tay. Bạch Nguyệt Hồ sẽ ra tay. Giang Hạo nói với vẻ khó hiểu, bọn hắn dự định làm gì? Nói đến chuyện này, trong mắt của Liễu Tinh Thần có không chút ánh sáng, hắn sắp xếp lại ngôn ngữ rồi nói, sư đệ cũng biết, 12 mạch của tông môn được thành lập từng chút một mà đúng không? Thật ra trong quá trình thành lập, từng có một mạch âm thầm châm ngòi mâu thuẫn giữa các mạch, cuối cùng dẫn phát tranh đấu. Khi đó chấp pháp phong thất trách, không phát hiện ra vấn đề kịp thời, khiến cho tình thế không cách nào khống chế. Mà trưởng lão Bạch chỉ là người dẫn đầu nhất mạch của nàng, kết hợp với trưởng lão hộ giáo khác ra tay. Sau đó Liễu Tinh Thần nhìn Giang Hạo, bình tĩnh nói, sau đó, toàn bộ nhất mạch châm ngòi mâu thuẫn kia trực tiếp bị giết sạch rồi mở lại. Mà các mạch gây chuyện hoặc là tham dự vào, hoặc là bị giết sạch, hoặc là từ bỏ phản kháng rồi chờ đợi trừng phạt. Hiện tại tông môn đã thu liễm rất nhiều, trước kia phải nói là đánh đến máu chảy thành sông. Giang Hạo hơi kinh ngạc, thế mà lại giết toàn mạch. Hắn có chút tò mò, nếu như Chúc Hỏa Đan Đình gây rối, không biết có bị đuổi tận giết tuyệt hay không. Dù sao luyện đan sư chính là của cải đối với rất nhiều tông môn. Còn nguy hiểm của luyện đan sư, đây cũng không phải là chuyện gì lớn. Luyện đan sư liên quan đến căn cơ của tông môn. Nếu như có người thường xuyên mang đến ảnh hưởng, ngăn cản bọn hắn trưởng thành, tội sẽ vô cùng lớn. Liễu Tinh Thần cười nói. Thì ra là thế. May mà Giang Hạo không có ý định giết sạch. Nếu không sẽ phạm vào tội lớn, chính là làm rung chuyển căn cơ của tông môn. Đúng rồi, có chuyện muốn nói cho sư đệ, vị kia của Thiên Hoang Các muốn tấn thăng, thế nhưng không có lô đỉnh. Liễu Tinh Thần nói với vẻ nghiêm túc, cho nên hắn vẫn luôn áp chế chính mình, trong lúc này sư đệ ngàn vạn lần đừng xuất hiện ở trước mặt hắn. Nếu không sẽ rất nguy hiểm. Giang Hạo kinh hãi, gật đầu cảm kích. Tránh đi Thiên Hoang Các đúng là chính xác. Liễu Tinh Thần tiếp tục nói, hiện tại chấp pháp phong ban bố nhiệm vụ, tìm kiếm mị thể ở khắp nơi. Nếu như sư đệ tìm được thì sẽ không có nguy hiểm gì lớn, thế nhưng oán khí của vị kia có chút khó tiêu. Nếu như không tìm được thì sao? Giang Hạo đột nhiên hỏi. Khó mà nói được. Liễu Tinh Thần hơi suy nghĩ, sau đó nói, thái độ của sư phụ ngươi rất quan trọng, phải nhìn xem đến lúc đó hắn có nguyện ý bảo đảm cho ngươi hay không. Chỉ cần nguyện ý thì cho dù vị kia của Thiên Hoang phải nhanh mạnh lên mới được, Giang Hạo cảm khái. Nếu như Thiên Hoang Các có thể đợi, Giang Hạo muốn mấy chục năm sau sẽ đi tìm đối phương một chút. Làm cho đối phương bỏ ân oán trong lòng xuống. À, còn có một việc. Trong khoảng thời gian này, bởi vì sự thay đổi bên phía quặng mỏ, hình như ma cuộc xuất hiện một chút phiền toái. Trong khoảng thời gian này, thi thoảng mỗi một mạch đều có mấy người tiến vào. Sư đệ cần chuẩn bị sẵn sàng, đệ tử nhàn rỗi của Đoạn Tình Nhai cũng không nhiều. Liễu Tinh Thần nhắc nhở. Ma cuộc xảy ra vấn đề gì rồi? Giang Hạo kinh ngạc nói. Liễu Tinh Thần nói, khó mà nói được, thế nhưng xuất hiện rất nhiều ma nhân, cảnh giới nào cũng có, không còn chỉ là trúc cơ như lúc trước. Giang Hạo cũng không lo lắng, hoặc là nói có chút động lòng. Bởi vì giấc ma nhân cũng có bọc khí. Vừa lúc có khả năng đi vào để mạnh lên. Chẳng qua cần phải cẩn thận người nhằm vào, cộng với một số phản đồ đang để mắt tới hắn. 12 mạch đều có người đi vào, đã nói lên có thể gặp được bất cứ người nào. Thấy nói chuyện đã không sai biệt lắm, Giang Hạo lập tức mở giám định. Nhìn thử xem chuyện gì đang xảy ra với Liễu Tinh Thần. Liễu Tinh Thần, đệ tử chân truyền của Hạo Thiên Tông, trời sinh long sát chi khí, bởi vì tiến vào quặng mỏ bị Đại Vu Viễn Cổ cuốn thân, lúc này đang bị vu thuật ăn mòn, chờ sau khi bị ăn mòn hoàn toàn sẽ bị Đại Vu đoạt xá. Nằm vùng ở chấp pháp phong Thiên Âm Tông, giao hảo với ngươi là vì tới gần Thiên Hương Đạo Hoa, thuận tiện xem chút kịch vui, có hứng thú rất lớn đối với ngươi. Giang Hạo, quả nhiên lại bị đoạt xá. Nếu là ngày trước, Giang Hạo sẽ khá để ý, còn sẽ nghĩ biện pháp nhắc nhở vị sư huynh nằm vùng trước mắt này một chút. Nhưng lúc này không giống ngày xưa, mặc dù lần này không dám định ra suy nghĩ của Liễu Tinh Thần, thế nhưng hắn cảm thấy Liễu Tinh Thần tạm thời không để ý vu thuật. Hắn muốn chờ xem sau đó đối phương sẽ bị đoạt xá như nào. Nhìn nội dung thần thông phản hồi, Giang Hạo cảm thấy người này đúng là hoang đường chưa từng thấy. Nhưng hắn có thể xác định một chút chuyện, đó chính là trời sinh long sát chi khí, sẽ rất dễ dàng bị đoạt xá. Đồng thời cũng nói rõ, quặng mỏ có chút không bình thường. Mục Khởi lấy được truyền thừa viễn cổ ở bên trong. Liễu Tinh Thần lại bị đại vu cuốn thân, bên trong có khả năng có chí bảo cũng nên. Trong những ngày sư đệ ra ngoài, đám người Huyền Thiên Tông đã đón người đi, lần này bọn hắn không nói bất kỳ yêu cầu gì. Chuyện này chắc sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì đối với sư đệ. Nhưng dường như rất nhiều người đã nhớ kỹ sư đệ. Liễu Tinh Thần thuận miệng nhắc nhở, lại nói chút chuyện không quan trọng với Giang Hạo. Ví dụ như bồi thường cho lần nhiệm vụ thất bại lần này. Dường như đang nói cho Giang Hạo, hắn đang đòi nợ. Nhất là sau sóng gió thiếu nợ, khiến cho Giang Hạo cảm thấy nếu như mình thiếu nợ không trả thì chắc chắn sẽ rất thảm. Giang Hạo chỉ có thể bày tỏ rằng mình sẽ trả tiền đúng hạn. Không bao lâu, Liễu Tinh Thần đứng dậy rời đi. Giang Hạo tiễn nửa đường, sau đó một thân một mình đi về phía Linh Dược Viên. Trên đường đi, hắn bắt đầu suy nghĩ. Cho đến trước mắt thì tai họa ngầm lớn nhất chính là Thiên Hoang Các. Theo lý thuyết chỉ cần không đi Thiên Hoang Các thì sẽ không có vấn đề gì, ít nhất mấy năm này sẽ không có vấn đề. Mấy năm về sau thì không nói được rồi, trừ khi tìm được mị thể. Chuyện của ma quật cũng không tính là chuyện xấu, phải xem lúc nào đến lượt ta. Đi vào cũng tốt, thế nhưng chờ ta tấn thăng nguyên thần rồi lại đi vào thì sẽ càng tốt hơn. Còn có Bách Cốt Lâm, qua lâu như vậy, bọn hắn phải có chút phản ứng mới đúng. Sau khi suy nghĩ một hồi, Giang Hạo cũng tới Linh Dược Viên, bắt đầu công việc thường ngày của mình. Hơn nửa tháng dần trôi qua. Giang Hạo bán đống linh dược, pháp bảo, phù lục thường gặp ra ngoài. Thu được 4.300. Giảm đi hao tổn 1.300 thì lời 3.000. Bây giờ hắn có 1.300.000 linh thạch. Sáng sớm, Giang Hạo đứng ở ban công nhìn con thỏ trong sân. Trở về một tháng, tạm thời không có vấn đề gì, có thể tiến hành bước kế tiếp. Sau đó hắn tới trong viện, bắt con thỏ lại, dùng sức mạnh phong bế tu vi của nó. Sau đó, treo nó ở trên cây. Treo lơ lửng giữa không trung, phòng ngừa nó tiếp xúc với những vật khác. Vừa mới treo xong, con thỏ liền tỉnh lại. Nó nhìn mình bị chủ nhân treo lên, cũng không kinh hoảng, thậm chí còn có một loại cảm giác thân thiết. Dường như nó đã lớn lên như vậy. Chủ nhân muốn làm gì? Nó tò mò hỏi. Giang Hạo trầm mặc một lát, cởi dây thừng trên cây xuống, rồi treo con thỏ ở trên xà nhà. Bởi vì qua mấy ngày muốn giúp bàn đào thụ niết bàn, nếu treo con thỏ ở đó sẽ dễ xảy ra vấn đề. Vẫn nên treo ở chỗ cũ thì thích hợp hơn. Từ hôm nay trở đi, ngươi không thể ăn những thứ khác ngoài đồ mà ta cho, để phòng ngừa ngươi không khống chế được chính mình, mấy ngày này ngươi chỉ có thể bị treo như vậy. Giang Hạo đáp lại. Lúc này con thỏ đã có linh trí, phiền toái hơn trước kia nhiều. Nó sẽ nghĩ hết biện pháp để chạy xuống. Cho dù chỉ ăn một mảnh lá cây, thì linh thạch của mình đều sẽ đổ xuống sông xuống biển. Một ngày 100, tổn thất đó sẽ khiến cho hắn muốn nấu con thỏ. Cho nên, để không xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn nào, dựa vào sự tự giác của con thỏ tuyệt đối là chuyện không thể. Vậy ra sẽ ăn cái gì? Con thỏ hỏi. Nói xong, Giang Hạo lấy 100 khối linh thạch ra rồi nói, ăn hết những thứ này. Con thỏ trừng mắt nhìn, nói, chủ nhân, bạn bè trên đường đều biết khẩu vị của ta không lớn. Giang Hạo bỏ qua, đưa 100 linh thạch tới, ăn đi. Ngay từ đầu, con thỏ ăn vô cùng nhanh. Sau khi ăn 50 khối, nó đã có chút thống khổ. Ăn đến 90 khối, nó nhìn Giang Hạo với vẻ chật vật, nấc một cái, nấc chủ nhân, thỏ da ta không thể chết no ở đây. Sắp đến giữa trưa rồi, coi như ăn cơm trưa đi. Giang Hạo bình tĩnh nói. Cuối cùng con thỏ mạnh mẽ ăn hết 100 khối linh thạch. Sau đó Giang Hạo mới rời khỏi sân nhỏ, đi tới Linh Dược Viên. Một tháng trôi qua, con thỏ đã thành thói quen với chuyện đến giờ cơm là chỉ cần há miệng. Chủ nhân, ăn cơm. Con thỏ cua thân thể, kêu lên. Giang Hạo giám định lại, xác định chỉ còn lại 19 ngày. Trong lúc đó không có bất cứ vấn đề gì. Nhìn con thỏ ăn 100 khối linh thạch, Giang Hạo mới đến bên cạnh bàn đào thụ. Quả phía trên đã chín hết, ngoại trừ một quả cần thiết thì những quả khác đều được Giang Hạo hái đi cho Tiểu Ly. Những ngày này, Tiểu Ly cũng không gây tai họa cho hắn nữa. Vài ngày trước, hắn lại cho Tiểu Ly 30 linh thạch, đi giao cho quán cơm. Tiền ăn này khiến cho Phong Dương chấn kinh, thật sự mỗi tháng đều giao sao. Nhưng đến cuối năm, Tiểu Ly cũng đã tấn thăng luyện khí tầng 2 vào hôm qua. Qua chút thời gian, có thể để cho nàng trở về. Nhưng phải chờ con thỏ đi xuống đã, nếu không sẽ không có ai thử tiến độ của Sở Xuyên, ảnh hưởng đến việc tu luyện của đối phương. Không biết niết bàn cần bao lâu. Giang Hạo lấy linh thạch ra, bắt đầu bố trí tụ linh trận. Mấy ngày này hắn đã tốn một lượng linh thạch lớn, cũng đã trả nốt 2.000 kia cho chấp pháp phong. Tốn 3.000 cho con thỏ, còn cần 1.900. Bàn đào thụ cần 4.900. Tổng cộng 1.200. Cũng may có những luyện đan sư kia gây rối, khiến cho hắn kiếm được không ít. Sau khi bố trí tụ linh trận, Giang Hạo mới rời khỏi sân nhỏ, đi tới linh dược viên thu bọt khí, thuận tiện chỉnh lý linh dược. Bởi vì Diệu sư tỷ, khiến cho lượng công việc của mọi người giảm bớt không ít. Giang Hạo lại tham dự, khiến cho những người kia chiếm giữ công việc từ sớm, sợ mình không có chuyện làm sẽ bị đưa đi. Hai tháng này, lúc Giang Hạo quản lý, bọn hắn đã không phải chịu bất cứ thương tổn gì. Trong lúc nhất thời, đám người mới gia nhập mấy tháng trước đều hiểu, có người này ở linh dược viên thì bọn hắn sẽ vô cùng an toàn. Hơn nữa, nghe nói người của các linh dược viên khác đều thường xuyên sống trong lo lắng hãi hùng, càng khiến bọn họ cảm thấy không thể rời khỏi nơi này. Nhìn những người này làm việc, Giang Hạo thở dài. Diệu sư tỷ đúng là làm hỏng chuyện mà. Phải nghĩ cách đưa vào một ít linh dược không dễ gieo trồng mới được. Ban đêm, Giang Hạo ngồi khoanh chân ở cửa ra vào, cúi đầu xem bí tịch vô danh. Trước đó không lâu, Giang Hạo tìm hiểu Hòa Quang Đồng Trần, trước mắt mới chỉ ổn định tại cấp độ thứ nhất. Hòa Kỳ Quang, Đồng Kỳ Trần. Trong cảnh giới này, tốc độ sẽ tăng lên to lớn, cộng với việc khó mà bị phát hiện. Cảnh giới thứ hai là có thể đi nghìn vạn dặm. Có đột phá tại phương diện tốc độ, nhưng cụ thể thì còn phải chờ đến lúc lĩnh hội được. Thứ ba chính là lui có thể ẩn vào thế gian. Thoạt nhìn giống như thân pháp hành động mà không bị phát hiện, nhưng nếu như liên quan đến tâm cảnh thì có thể ẩn vào đám người, phù hợp núi sông, đi khắp đại địa. Đáng tiếc Giang Hạo còn chưa lĩnh hội được. Chủ nhân, sáng lên, sáng lên. Con thỏ đột nhiên hét lớn. Giang Hạo ngẩng đầu. Phát hiện bàn đào thụ quả nhiên phát sáng, dưới tác dụng của tụ linh trận, lực lượng dường như bị điều động, hội tụ về phía quả đào cuối cùng trên cây với tốc độ cao. Lá cây bắt đầu rơi xuống, thân cành bắt đầu khô bại. Cho dù là trái cây cũng đang hư thối. Loại tình huống này cứ duy trì cho đến buổi sáng. Bàn đào thụ tươi tốt trước đó biến thành một thân cây khô héo, chỉ để lại một viên hạt giống phát sáng nhạt ở trên mặt đất. Xem ra đã thành công. Giang Hạo nhặt hạt giống lên, mở giám định ra. Hạt giống bàn đào thụ mang theo linh khí, chính là hạt giống được dựng dục từ quả bàn đào thần thụ thượng cổ, có một tia đặc tính thần thụ, sau khi mọc rễ nảy mầm nở hoa kết trái lại niết bàn 8 lần, sẽ trở thành bàn đào thần thụ. Mỗi ngày tưới một bát thanh thủy, sau 8 ngày có thể mọc rễ nảy mầm. Chẳng qua là hạt giống bàn đào thụ mang theo linh khí. Nhìn kết quả giám định, Giang Hạo cảm thấy có chút bình thường. Nhưng niết bàn từ 9 lần còn 8 lần, 9 ngày sau nảy mầm biến thành 8 ngày sau. Chờ đến lần cuối cùng liệu có phải ngày kế tiếp sẽ có thể nảy mầm hay không? Giang Hạo có chút mong đợi. Lúc này thân cây khô rụng xuống, Giang Hạo cũng không dọn dẹp sạch sẽ những thứ này, mà trộn vào trong bùn đất xem như phân bón. Sau khi gieo hạt giống xuống, xung quanh xuất hiện hai bọt khí màu lam. Tu vi 1, khí huyết O1. Có ý gì? Giang Hạo có chút kinh ngạc. Niết bàn chỉ cho bọt khí màu lam. Giang Hạo suy nghĩ một lát thì hiểu ra, lần niết bàn này cũng không phải trực tiếp trở nên càng tốt hơn, mà là biến thành hạt giống. Mà hạt giống mọc để nảy mầm sẽ xuất hiện bọt khí tương ứng. Lần trước là màu tím, lần này kém nhất cũng là màu tím. Cho nên niết bàn không thể so với việc con thỏ mở ra huyết mạch ẩn giấu được. Một cái là đời tiếp theo thu hoạch được tiền lời, một cái là bản thân thu hoạch được tiền lời. Đại khái là bởi vì như vậy đi. Còn về chuyện có phải hay không, Giang Hạo không biết, cũng không ai bảo hắn biết nguyên lý bên trong. Tạm thời cho là thế đi. Sau 8 ngày, Giang Hạo đi vào sân nhỏ, thấy bàn đào thụ đã mọc rễ nảy mầm. Sau khi giám định, phát hiện vẫn sẽ sinh trưởng nhanh hơn nếu được đặt cùng một chỗ với thần vật. Mà bên cạnh cây hình như có bọt khí màu tím. Mảnh vỡ thần thông. Lại lấy được một mảnh vỡ, đáng tiếc còn thiếu hai cái. Thật ra Giang Hạo càng hy vọng lần này là màu hoàng kim, bởi vì con thỏ sắp hoàn thành khai thác huyết mạch của nó rồi. Chắc sẽ xuất hiện một cái màu hoàng kim. Hai cái màu hoàng kim sẽ có thể thu được một món đồ mới. Mặc dù không biết là cái gì, thế nhưng nhất định là đồ tốt. Sau 11 ngày, Giang Hạo thấy một bọt khí màu hoàng kim tung bay bên cạnh con thỏ. Hoàng kim truyền thuyết O1. Giám định. Sau khi thu hoạch được hoàng kim truyền thuyết, chuyện thứ nhất chính là cần xác định tình huống của con thỏ. Lúc này con thỏ còn đang ngủ, nó đã vô cùng quen với cuộc sống bây giờ. Linh trí sơ khai chính là như vậy, khi đó nó cho rằng bị treo mới là phương thức bình thường của cuộc sống. Dù cho trở nên thông minh, cũng không có tâm lý gạt bỏ. Con thỏ ngoa thú, có đầy đủ linh trí, tu vi trúc cơ trung kỳ, tiềm lực to lớn, ẩn giấu huyết mạch ngoa thú cấp độ sâu, một ngày dùng 100 khối linh thạch nuôi nấng, 9981 ngày sau có khả năng tiến thêm một bước, mở ra huyết mạch ẩn giấu. Mỗi ngày cho nó ăn linh thạch có thể gia tăng độ thiện cảm, hiện tại nó đang cảm thấy kính sợ ngươi. Thế mà còn có nữa, lần này lại cần đến 8.000 mốt. Sau khi suy nghĩ kỹ một chút, hắn cảm thấy 8.000 mốt còn có thể tiếp nhận. Nếu như một ngày 1.000 linh thạch, vậy chính là mấy vạn khối linh thạch, căn bản không thể chịu nổi. Nhưng lần này chắc là một lần cuối cùng. Hiện tại cũng đã có tiềm lực to lớn rồi, chờ sau khi khai cuộc huyết mạch một cách triệt để, cũng không ai xác định được con thỏ ngoa thú sẽ mạnh đến mức nào. Đến lúc đó, không biết có chọc thêm chuyện gì cho mình hay không. Nghĩ như vậy, hắn liền động thủ để con thỏ xuống. Ách! Con thỏ bừng tỉnh, vẻ mặt kinh ngạc, chủ nhân, sao ngài lại thả ta xuống rồi? Giang Hạo liếc mắt nhìn nó, nghĩ thầm con thỏ này bị treo đến nghiện rồi sao? Đi tìm mấy người tiểu ly đi, qua mấy ngày nữa bọn hắn sẽ phải đi xa. Giang Hạo nhắc nhở. 10 ngày sau. Không cần phải vội trở về, nếu gặp chuyện gì thì vẫn theo quy củ cũ, để tiểu ly xong ở phía trước. Nhưng mà, năng lực phán đoán của nàng không đủ, người cần giúp nàng một chút. Lúc đến nhà tiểu ly sư muội, nhớ phải giúp đỡ đặt mua một ít đồ vật mà lão nhân cần dùng. Giang Hạo dặn dò trinh sâu. Cuối cùng lại cho đối phương tầm 10 linh thạch, cộng với một chút phù lục, thập vạn kiếm phù cùng với trị liệu phù, còn có thần hành phù. Cũng cho bọn họ chút đan dược chữa thương. Sau khi trình sầu đồng ý, liền dẫn Tiểu Ly rời khỏi tông môn. Tiểu Ly nói đi nói lại là sẽ mang đồ ăn ngon về cho Giang Hạo. Nghe vậy, Giang Hạo cười không nói. Giống như đang nghe con thỏ ngoa thú nói là chính mình sẽ không nói dối vậy. Vật ở trong tay Tiểu Ly, cực ít thứ có thể bảo tồn. Sau đó, Giang Hạo lại dặn dò con thỏ, đừng quên đi thử tiến độ của Sở Xuyên. Nếu như hắn tấn thăng luyện khí tầng 2 thì phải báo cho mình biết. Mấy ngày sau, Giang Hạo cảm thấy mình cách tấn thăng không xa. Sau khi thu bọt khí của Thiên Hương Đạo Hoa, hắn nhìn bảng. Danh tính, Giang Hạo. Tuổi tác, 23. Tu vi, Kim Đan viên mãn. Công pháp, Thiên Âm Bách Chuyển, Hồng Mông Tâm Kinh. Thần thông, Cửu Chuyển Thế Tử, mỗi ngày nhất giám, không minh tịnh tâm, tàn linh trọng hiện. Khí huyết, 69/100. Tu vi, 71/100. Thần thông, 1/3. Hoàng Kim Truyền Thuyết, 1/2. Giang Hạo đưa ánh mắt nhìn về phía số tuổi, bản thân mình đã 23 tuổi. Một năm mới lại tới. Trời tháng 1 cũng không cảm thấy lạnh. Hắn nhìn lên trời cao, phát hiện nơi này hình như không có tuyết rơi. Đúng là có chút đáng tiếc. Sau đó, hắn lại đưa ánh mắt nhìn về phía tu vi và khí huyết. Chừng 70, nói cách khác qua 3 tháng nữa sẽ có thể bắt đầu tấn thăng nguyên thần. Mấy ngày này, hắn cũng đã điều tra, tấn thăng nguyên thần sẽ có dị tượng nguyên thần, dễ dàng bị người khác phát hiện ra. Cho nên hắn cần một trận pháp để ẩn giấu dị tượng đặc thù, không cần bố trí xung quanh sân nhỏ, trực tiếp bố trí ở trong phòng tu luyện của hắn là đủ. Hắn đã hỏi thăm qua giá cả, phí tài liệu cộng với tiền nhân công là 1.800, có sẵn 2.100. Hắn cảm giác từ đáy lòng là, trận pháp sư cũng dễ kiếm tiền. Chỉ có chế phù sư như hắn mới kiếm tiền vất vả. 1.300.000 linh thạch trước đó, trả nợ cho chấp pháp phong, tiêu tốn cho con thỏ, bàn đào thụ thì còn sót lại 1.000 linh thạch. May mà 2 tháng này còn bán được không ít phù lục. Tổng cộng còn dư 2.500 linh thạch. Trừ đi 1.800, còn lại 700 linh thạch. Tiền tiết kiệm linh thạch cuối cùng lại quay về 3 chữ số. Sau đó chỉ có thể bán chút phù lục để kiếm thêm, muốn tích lũy đủ 1.000.000 không biết phải chờ đến ngày tháng năm nào nữa. Nhưng đống đồ cướp về lần trước còn chưa bán hết, còn có một số linh dược và pháp bảo. Những vật này đều được đánh dấu, chỉ có thể mang ra ngoài Thiên Âm Tông để bán. Nếu không thì còn có thể có thêm mấy ngàn linh thạch. Giang Hạo không nghĩ nhiều nữa, dự định chuẩn bị tốt mọi thứ để 3 tháng sau tấn thăng nguyên thần. Bàn đào thụ của ngươi đâu? Một giọng nói đột nhiên cắt ngang dòng suy nghĩ của Giang Hạo. Hắn quay đầu nhìn lại, một thân ảnh màu đỏ bất ngờ xuất hiện ở bên cạnh bàn đào thụ. Dường như có chút nghi hoặc. Hồng Vũ Diệp. Qua 3 tháng, nàng lại xuất hiện. May mà Giang Hạo đều chuẩn bị xong thứ nên chuẩn bị. Nhưng mà hắn còn chưa thay lá trà mới. Gần đây tiêu xài quá lớn, cho nên nhất thời quên mất. Bẩm tiền bối, bàn đào thụ niết bàn. Giang Hạo đáp. Niết bàn sao? Hồng Vũ Diệp quay đầu nhìn Giang Hạo, nói, xem ra bàn đào thụ này đúng là thú vị. Nói xong, nàng liền ngồi xổm xuống nhìn kỹ bàn đào thụ đã cao bằng đầu gối, yên lặng một lát nàng mới đứng dậy nói với Giang Hạo, ta thấy thích bàn đào thụ này rồi, từ hôm nay trở đi, nó là của ta. Ngươi có đồng ý không? Ta không đồng ý có tác dụng gì không? Giang Hạo cúi đầu thở dài. Giang Hạo cũng không cảm thấy kỳ quái về chuyện Hồng Vũ Diệp sẽ để mắt tới bàn đào thụ. Thậm chí hắn đã chuẩn bị tâm lý từ sớm về việc bị đối phương muốn. Trong thở dài hắn lại cảm thấy không có gì. Bởi vì hắn phát hiện ra một chuyện. Nếu như bàn đào thụ một năm niết bàn một lần, như vậy 9 năm sau, hắn sẽ có một gốc bàn đào thần thụ chân chính. Nhưng 9 năm sau dù cho có bọc khí, cộng với tất cả mọi chuyện đều thuận lợi thì tu vi của hắn đại khái cũng là nguyên thần viên mãn hoặc là cao hơn một chút. Tu vi như vậy, có thể giữ vững một gốc thần thụ sao? Đáp án là không thể. Không nói đến một số tiền bối trong Thiên Âm Tông, cho dù là thập đại đệ tử thủ tịch thứ 10 thì ít nhất cũng là nguyên thần hậu kỳ. Càng đừng nhắc đến thứ nhất. Đức không xứng vị, thực lực của hắn căn bản không nuôi được gốc thần thụ thuộc về mình. Trừ khi trì hoãn niết bàn, đây là biện pháp duy nhất. Mà bây giờ Hồng Vũ Diệp nói là của nàng, như vậy thì không cần lo lắng quá nhiều nữa, trực tiếp niết bàn là được. Lúc nó thành thần thụ, nàng sẽ ra tay che đậy. Như vậy sẽ giảm bớt được nguy hiểm. Tiền bối dự định lúc nào thì mang bàn đào thụ đi. Giang Hạo muốn hỏi rõ ràng chuyện này. Lúc này Hồng Vũ Diệp nhìn về phía Thiên Hương Đạo Hoa, nói, cùng lúc với nó. Giang Hạo gật đầu, như vậy sẽ có đủ thời gian. Trước đó ngươi nói trái cây ngọt, như vậy lần này ngươi cảm thấy là chua hay là ngọt đây? Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, cố ý hỏi. Chua. Giang Hạo trả lời. Chờ đến lúc nó chín, ta sẽ tới tìm ngươi. Hồng Vũ Diệp cười như không cười nói. Giống như đã thấy được đáp án. Sau đó, Hồng Vũ Diệp đi vào trong phòng. Giang Hạo theo ở phía sau, thật ra hắn không cân nhắc đến chuyện quả đào chua hay là ngọt. Bởi vì đến lúc đó hắn chỉ cần hái hết quả chín đi trước, tất cả còn lại đều là chua thôi. Giây lát. Hồng Vũ Diệp đi vào trong gian phòng mà Giang Hạo xây dựng thêm. Không gian nơi này không nhỏ, ở giữa để thùng gỗ tắm rửa. Dưới đất là tấm ván gỗ bằng phẳng, vách tường được bịt kín nghiêm cẩn, mặc dù có cửa sổ, thế nhưng bên cửa sổ chính là một tấm bình phong. Nhìn xem những thứ này, Hồng Vũ Diệp không nói gì, chỉ quay đầu rời đi. Giang Hạo cũng không biết nàng đang nghĩ gì nữa. Nhưng chắc là hài lòng, nếu không thì đã ra tay rồi. Ngươi hình như không biết thuật pháp gì cả. Hồng Vũ Diệp ngồi dựa vào ghế cao trong đại sảnh. Giang Hạo pha tuyết hậu xuân cho nàng, nhân tiện nói, còn đang học, cũng sắp hắn có thuật pháp Hồng Mông Tâm Kinh, nhưng phải chờ tấn thăng nguyên thần. Hắn đều biết mấy cái thuật pháp đơn giản kia, cái lợi hại thì trước mắt chưa từng học qua. Nếu ngươi đánh ra chút danh tiếng, thì có thể tông môn sẽ cho ngươi rất nhiều đồ tốt mà. Hồng Vũ Diệp uống trà, giọng điệu tùy ý, thuật pháp, pháp bảo, đan dược, linh thạch, ngươi sẽ không thiếu gì cả. Vãn bối vẫn cảm thấy quen với bây giờ hơn, thuận tiện giúp tiền bối trồng đủ loại hoa cỏ. Giang Hạo đáp. Như vậy ngươi dự định thu hoạch thuật pháp, pháp bảo, đan dược, linh thạch từ chỗ nào đây? Hồng Vũ Diệp cúi đầu nhìn nước trà trong chén, hỏi. Giang Hạo hạ tầm mắt xuống, hơi suy tư một lúc mới nói, chút linh thạch này thì vẫn có, hơn nữa tông môn cũng sẽ cho một chút pháp bảo lợi hại. Pháp bảo lợi hại. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, khẽ mỉm cười nói, vậy linh thạch thì sao? Vạn bối có thể kiếm không ít. Giang Hạo chế phù thu nhập ổn định, ít nhất là tốt hơn so với một số luyện đan sư. Có thể kiếm không ít sao? Hồng Vũ Diệp nhấp một ngụm trà, lại cười nói, vậy ta đây sao lại phải uống loại trà này? Ta còn tưởng rằng ngươi nghèo, không nghĩ tới ngươi đang gạt ta. Tiếng nói vừa dứt, một luồng khí tức băng lãnh lập tức phát ra. Giang Hạo cảm nhận được cảm giác lạnh lẽo thấu xương kéo tới, ép cho thân thể của hắn đóng băng. Tiền bối hiểu lầm rồi. Giang Hạo vội vàng nhìn về phía Hồng Vũ Diệp, cùng kính nói, gần đây đang tích lũy linh thạch để mua loại tốt hơn. Khí tức lạnh lẽo lập tức tan biến. Hồng Vũ Diệp uống trà, bình tĩnh mở miệng, lần sau nếu như không phải trà ngon, ta sẽ mời ngươi đến chỗ ta uống trà. Tiền bối yên tâm. Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng cũng trốn qua một kiếp. Còn về việc đi uống trà là cực hình gì, hắn không muốn nghĩ nữa. Cũng không muốn biết. Mật ngữ thạch bản đã dùng được chưa? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Gần đây Giang Hạo vẫn luôn bận rộn, không quan tâm đến thạch bản chút nào. Vẫn chưa thể dùng. Hắn lập tức trả lời. Chưa thể dùng. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, cười nói, cho ngươi thêm một cơ hội, ngươi muốn đổi đáp án hay không? Không đổi. Giang Hạo lắc đầu. Đổi liền đại biểu rằng mình không quan tâm. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp cười ha ha, nói, mặc dù miệng ngươi đầy lời nói dối, thế nhưng vận khí đúng là không tệ. Đáp đúng, Giang Hạo lại cảm thấy trốn qua một kiếp. Hai ngày này, ảnh hưởng của ta đối với thạch bản sẽ tan biến, người tốt nhất phải để cho thạch bản nhận chủ. Hồng Vũ Diệp thả chén trà xuống rồi nói, nhớ kỹ, lúc nằm vùng đừng để bị phát hiện. Nếu bị phát hiện sẽ như thế nào? Giang Hạo tò mò hỏi. Thạch bản đang ở chỗ của hắn, nhưng hắn đang trốn ở Thiên Âm Tông. Dù cho bị biết là nằm vùng, bọn hắn cũng không thể làm gì. Hồng Vũ Diệp nhìn hắn cười nói, ngươi có thể thử một chút. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, muốn ta cứu ngươi một lần không phải là không được, thế nhưng ta muốn lấy một thứ từ trên người ngươi. Ngươi cảm thấy ngươi đang nhiều tay hay là nhiều chân đây? Hay là cần giảm bớt một con mắt nhỉ? Giang Hạo, vãn bối làm việc luôn luôn cẩn thận, không có lòng tò mò quá lớn, cho nên sẽ không thử. Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Năm nay 20 lúc ta còn trẻ giống như ngươi, thường xuyên ngước đầu nhìn lên bầu trời, cảm thấy có thể chạm tay vào bầu trời. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, hơi nghi hoặc, thế nhưng tâm tình của ngươi khiến cho ta cảm thấy đây không phải là tâm tình mà độ tuổi này nên có. Hành động của vãn bối có gì không đúng sao? Giang Hạo hỏi. Cũng không phải là cách cư xử không đúng. Hồng Vũ Diệp nói với ý sâu xa, ngươi còn thiếu một thứ. Là cái gì? Giang Hạo hơi nghi hoặc. Hồng Vũ Diệp chậm rãi đứng dậy, cất bước đi tới cửa rồi mới quay đầu lại nói, thiếu niên cuồng. Vừa dứt lời, thân ảnh của nàng liền tan biến tại chỗ. Làm cho tốt chuyện nằm vùng của ngươi, nếu như vẫn không có tiến triển, ta sẽ để ngươi nằm vùng tại Thiên Âm Tông. Rất lâu sau, Giang Hạo mới tỉnh lại từ trong câu nói thiếu niên cuồng kia. Ta còn chưa đủ cuồng sao? Hắn nhớ lại hành động của mình, cảm thấy đã đủ cuồng rồi. Lại cuồng nữa sẽ xuất hiện chuyện nguy hiểm tính mạng. Thế nhưng ý của Hồng Vũ Diệp rõ ràng không phải là cái này, đại khái là một loại tín niệm đi. Chẳng qua, hiện nay hắn nhìn như 23, nhưng cộng với kiếp trước, chắc cũng sống được 50 năm rồi. Không có sự điên cuồng của thiếu niên cũng có thể hiểu được. Sau khi uống nốt phần trà còn lại, Giang Hạo liền lấy mật ngữ thạch bản ra nhìn một chút. Phát hiện thạch bản còn âm u đầy tử khí trước đây, dường như đã sáng hơn rất nhiều. Mặc dù nằm vùng có nguy hiểm, nhưng hắn cũng không lo lắng, chỉ cần ít nói hơn là được. Mặc dù Hồng Vũ Diệp nói nếu nằm vùng thất bại gặp nguy hiểm, nàng cũng sẽ ra tay một lần. Thế nhưng Giang Hạo không hy vọng xảy ra loại chuyện này. Sau đó, hắn tới Linh Dược Viên, vừa tới nơi này đã có người thông báo hắn đi gặp sư phụ. Chuyện này khiến Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Dưới tình huống bình thường, sư phụ sẽ không tìm hắn. Sư huynh, chỗ này có hóa đơn cần ngươi xác nhận một chút. Người của Linh Dược Viên tới bên cạnh hắn rồi nói. Bởi vì giao trồng có độ khó nhất định, cần người quản lý Linh Dược Viên xác nhận. Chờ ta trở lại rồi sẽ xem sau. Sau đó, hắn đi về phía chỗ ở của sư phụ. Sư đệ, đã lâu không gặp. Tại chỗ ở của Khổ Ngọ Thương, Mục Khởi chào hỏi với Giang Hạo. Ôn tồn lễ độ, mang theo một chút chân thành. Mục Khởi sư huynh. Giang Hạo khách khí đáp lại. Mục Khởi và Diệu Thính Liên đối với hắn quả thật không tệ. Mặc dù không thường tiếp xúc với bọn hắn, nhưng bởi vì chuyện Diệu sư tỷ nhập môn nên quan hệ của mọi người vẫn tính là hòa hợp. Nhất là không có khúc mắc lợi ích. Nếu như có thể tiếp tục như này, Giang Hạo cũng rất vui vẻ. Chuyện này tương đương với bớt đi hai phần nguy hiểm. Hắn không cầu những người này sẽ giúp được gì cho mình, chỉ cần không bỏ đá xuống giếng đã vô cùng cảm kích rồi. Các ngươi đã tới. Lúc này Khổ Ngọ Thường xuất hiện ở trong sân, hôm nay tìm các ngươi tới là vì chuyện ma quật. Ma quật? Mục Khởi hơi kinh ngạc, không phải Ninh Tuyên sư tỷ mới đi vào không bao lâu sao? Ừm. Khổ Ngọ Thường gật đầu, nói nghiêm túc, nhưng tình huống bên trong giường như trở nên càng hỏng bét, các mạch phải thêm người đi vào thì mới có thể cân bằng. Lần này cần một kim đan và một trúc cơ tiến vào, cho nên hai người các ngươi sẽ đi vào chung cùng với những người khác. Gần đây các ngươi có chuyện gì không? Không có. Mục Khởi đáp lại. Giang Hạo cũng đáp lại, đệ tử cũng không có. Những ngày qua, hắn phải làm không ít chuyện, may mà hắn đã làm xong những chuyện cần làm rồi. Niết bàn cho bàn đào thụ, khai cuộc tiềm lực cho con thỏ, lĩnh ngộ thân pháp hòa quang đồng trần. Yêu cầu của Hồng Vũ Diệp cũng được chuẩn bị thỏa đáng. Trước mắt cũng chỉ có lá trà và thạch bản, hai chuyện này đều không là vấn đề. Cho nên hắn đã đợi tiến vào ma quật rất lâu rồi. Thế nhưng, có thể đợi thêm 3 tháng nữa thì đúng là không còn gì tốt hơn. 2 tháng sau xuất phát, 2 tháng này các ngươi chuẩn bị một chút, đến lúc đó sẽ tụ hợp cùng người của mạch khác rồi cùng nhau tiến vào. Không nên coi thường ma nhân, ảnh hưởng lần này rất lớn, có tỷ lệ nhất định sẽ xuất hiện cửa vào khác. Các ngươi nên chuẩn bị tâm lý thật tốt. Khổ Ngọ Thường nhắc nhở. Cửa vào khác sao, là ở đâu? Mục Khởi hỏi. Giang Hạo cũng rất để ý, không biết, có lẽ là ở trong tông môn, cũng có lẽ là ở xung quanh tông môn. Khổ Ngọ Thường trả lời. Đáp án này khiến cho tâm Giang Hạo trầm xuống, lần này đúng là nguy hiểm. Nếu không phải vừa rồi đã đáp ứng, có lẽ hắn sẽ cân nhắc đến chuyện dùng cớ là tấn thăng để tránh đi việc này. Không cần lo lắng quá mức, người của Chấp Pháp Phong và Bạch Nguyệt Hồ sẽ để ý tới cửa vào mới. những người khác muốn tiến vào cũng không dễ dàng. Khổ Ngọ thường trấn an, chuyện các ngươi phải làm là ứng đối với ma nhân bên trong. Đúng rồi, lúc đi thì nhớ đến chấp pháp phong lĩnh chút nhiệm vụ. Sau đó, Khổ Ngọ thường lại dặn dò vài câu, mới để cho người rời đi. Nhưng người rời đi chỉ có một mình Giang Hạo, Mục Khởi bị giữ lại. Mặc dù không biết bọn hắn muốn nói gì, thế nhưng Giang Hạo cũng không thèm để ý, chuyện hắn để ý là hai tháng sau xuất phát, bỏ lỡ thời gian tấn thăng của mình. Chuyện còn lại chính là, cửa vào có thể sẽ mở ra ở những chỗ khác. Có thể mang ý nghĩa nhất định sẽ mở ra, nếu như có người của những tông môn khác trà trộn vào ma quật. Tình huống kia sẽ vô cùng không ổn. Giang Hạo cảm thấy những người này, 8-9 phần sẽ đến vì mình. Vẫn nên tấn thăng nguyên thần rồi lại đi vào, như vậy mới an toàn hơn một chút, phải nghĩ biện pháp tấn thăng trong hai tháng này mới được. Biện pháp duy nhất trước mắt chính là tìm một nhóm hạt giống tương đối đắt đỏ để gieo trồng. Làm như này sẽ có thể bổ sung khoảng cách một tháng này. Vấn đề là ở chỗ, đi đâu kiếm linh thạch đây? Bán thiên thanh hồng đều không đủ. Hắn trở lại linh dược viên, một đệ tử ngoại môn đưa đơn đặt hàng cho hắn xem. Bởi vì yêu cầu gieo trồng tương đối cao, cho nên cần sư huynh xem qua. Giang Hạo gật đầu, tiếp nhận đơn đặt hàng. Sau khi nhìn xuống, lông mày hắn cau lại, bởi vì phía trên viết là gieo trồng hạt giống hắc liên hoa. Đơn đặt hàng của Chúc Hỏa Đan Đình. Hắn hơi kinh ngạc, lại nhìn kỹ yêu cầu một chút. Thế mà chỉ muốn giúp đỡ gieo trồng đến lúc có mầm non là được. Từ khi nảy mầm đến mầm non đại khái cần thời gian 2 tuần, lúc này linh dược sẽ có thể ổn định, có thể tiến hành cấy ghép. Uy tín không? Giang Hạo hỏi vấn đề mấu chốt. Chỉ cần sư huynh đồng ý, bọn hắn sẽ nộp đầy đủ linh thạch, nhưng bọn hắn hy vọng có thể tiến hành cấy ghép trong vòng 2 tháng. Đệ tử ngoại môn nói. Đã kiểm tra hạt giống chưa? Không có bất cứ vấn đề gì, nhưng đối phương cho linh thạch cố định, cho nên nếu nửa đường tiêu hao linh dịch, bọn hắn sẽ không giao thêm. Nói cách khác, dưới tình huống gieo trồng như thường, qua 2 tháng là có khả năng cấy ghép. Vâng. Có bao nhiêu hạt giống? 50 hạt. Nhiều như vậy. Giang Hạo hơi kinh ngạc, lúc trước hắn mua 300 linh thạch một hạt, 50 hạt chính là 1 vạn năm. Giá trị sau khi trưởng thành càng không hợp thói thường. Chẳng qua, không cần linh dịch, liệu có thể nảy mầm trong 1 tháng hay không? Cho dù môi trường của linh dược viên tốt, cũng rất không có khả năng. Giang Hạo im lặng một lúc mới nói, nhận đi, giao nhóm hạt giống này cho ta, những người khác không cần làm gì cả. Sau đó không lâu, Giang Hạo liền nhận vào 50 hạt giống hắc liên hoa. Sau khi ngắm nghía một hồi, hạt giống đúng là không có vấn đề gì. Giang Hạo tìm khối linh điền phì nhiêu, sau đó giao hạt giống xuống. Muốn chúng nó nảy mầm cũng không dễ dàng, bởi vì cho dù đổ linh dịch hôm nay thì cũng cần 7 ngày. Không có linh dịch, 1 tháng cũng chưa chắc sẽ nảy mầm. Thế nhưng nhóm hắc liên hoa này là hy vọng tiến vào nguyên thần trong 2 tháng của hắn. Dù ăn chút thiệt thòi thì hắn cũng muốn trồng ra được. 50 hạt, dù 2 viên ra 1 bọt khí màu lam, cũng sẽ có 25 bọt khí. Thu hoạch 25 cái chỉ trong một lần. Hắn chưa bao giờ gặp qua loại chuyện này. Sau 2 ngày, hắn tình cờ dùng linh dịch pha loãng để đổ vào cho hắc liên hoa, hy vọng có thể sinh trưởng mau một chút. 1 ngày 1 bình, 30 ngày chính là 900 linh thạch. Hy vọng tất cả đều thuận lợi. Hắn quay trở lại sân nhỏ. Giang Hạo lấy mật ngữ thạch bản ra. 2 ngày trôi qua. Vật này cuối cùng cũng có thể dùng được. Vì lý do an toàn, Giang Hạo mở giám định. Mật ngữ thạch bản, pháp bảo nhân quả, kiểu dáng 3 hợp 1, sau khi tạm thời nhận chủ sẽ có thể sử dụng. Sau khi nhận chủ sẽ không bị chủ nhân chân chính phát hiện, cũng sẽ không bị hắn nhìn trộm. Tìm được thạch bản tương tự sẽ có thể 3 hợp 1 một lần nữa, nhận được càng nhiều quyền hạn hơn. Giới thiệu lần này thật sự ngắn gọn. Giang Hạo nhìn nội dung phản hồi, cũng không ngoài ý muốn. Đều là tin tức bình thường. 3 hợp 1 lần nữa, chính là 9 hợp 1. Không biết có bao nhiêu khối thạch bản bình thường nữa. Giang Hạo không nghĩ nhiều, mà đi vào gian phòng tu luyện, bắt đầu tế luyện pháp bảo. Là dùng biện pháp mà Hồng Vũ Diệp dạy. Đầu tiên là cảm nhận mật ngữ thạch bản. Lúc này hắn cảm nhận được bên trong thạch bản có 9 khối lập phương đang bay lượn trên không trung. Sau khi dùng phương thức chính xác để chắp vá, mới có quyền khống chế phiến đá. Sau đó mới bắt đầu tế luyện. Tất cả đều rất thuận lợi. Không bao lâu sau, hắn liền có được quyền khống chế thạch bản, cảm giác hoàn toàn khác biệt so với việc chỉ có một thạch bản. Dường như có không gian điều khiển càng lớn hơn. Sau khi khống chế hoàn toàn, Giang Hạo cảm thấy bên trong thạch bản xuất hiện tinh thần, vô số ngôi sao hợp thành các đồ án khác nhau. Sau đó, tinh tượng to lớn chiếm cứ thạch bản. Cuối cùng hình thành một chữ tỉnh. Tỉnh. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Sau khi hình ảnh tan biến, hắn thấy tin tức trong hư không vô ngần không ngừng chuyển đổi, nhưng nhìn không thấy điểm đầu và điểm cuối cùng. Lúc này, hắn thấy nơi xa có một chỗ sáng ngời, liền thử đi qua. Nhưng vừa mới tiến vào, lại đột nhiên nghe thấy một giọng nói. Giọng nữ. Nghe nói gần đây Thiên Thánh Giáo không an phận, muốn tiến đánh Thiên Âm Tông. Người nào trong các ngươi ở gần U Vân Phủ, nghe nói Thiên Âm Tông có rất nhiều bảo vật. Ồ, ai vậy? Trong nháy mắt khi Giang Hạo tiến vào, liền thấy có người quay đầu nhìn mình. Hư không vô ngần. Bên trong vòng sáng, Giang Hạo xác định trạng thái của mình như là sương mù. Đồng thời hắn phát hiện người giống sương mù không chỉ có hắn, còn có những người khác. Giọng nói của đối phương truyền đến trong tai hắn một cách vô cùng rõ ràng. Lúc này, phía trước hắn có ba người. Thấy ba người này, hắn lập tức biết được tên của bọn họ. Nữ tử lên tiếng ngay từ đầu xuất hiện chữ quỷ. Hai người còn lại, người cao lớn bên trái là chữ liễu, dáng người thon dài bên phải chính là chữ tinh. Khu vực trao đổi công cộng chính là như vậy sao? Giang Hạo cảm thấy kinh ngạc. Nhưng hắn cũng không biểu hiện ra ngoài, vẫn duy trì vẻ bình tĩnh. Trong ánh mắt của ba người, hắn hơi chắp tay, quấy rầy ba vị. Tỉnh. Giọng nói trầm thấp của Liễu vang lên, xem ra là người mới. Lại có người mới, quả thực khiến người ngoài ý muốn, hiểu quy tắc không? Nam tự tin nói có chút tùy ý, Giang Hạo khẽ lắc đầu, đáp lại đúng sự thật. Nhưng hắn hiểu được một chuyện, Tỉnh chính là tên tại nơi này của hắn. Mỗi thạch bản dường như đều có định vị hoặc là danh hiệu của mình, mà người sử dụng sẽ kế thừa cái danh hiệu này. Nói đi, ngươi là ai, ở khu vực nào, quy tắc của chúng ta chính là tới thì phải báo tên. Giọng nói mang theo ý cười nhẹ nhàng truyền đến, người nói chuyện chính là nữ quỷ duy nhất tại hiện trường. Báo tên sao? Giang Hạo lại không cảm thấy đây là quy củ. Cho dù là quy củ thì hắn cũng sẽ không tuân thủ. Bản thân mình chỉ cần không bị phát hiện là tới nằm vùng, những thứ khác đều không quan trọng. Hắn không có ý định thu hoạch chỗ tốt từ nơi này, ít nhất là trước mắt không có. Đương nhiên, cũng không phải là không thu hoạch được chỗ tốt gì. Đó chính là câu nói mới nghe được vừa rồi, Thiền Thánh Giáo muốn ra tay với Thiên Âm Tông. Không biết thật giả thế nào, thế nhưng rất có khả năng là tới vì hắn, hoặc có thể nói là vì quặng mỏ. Vậy thì không quấy rầy ba vị nữa, cáo từ. Giang Hạo không có ý định lưu lại. Những người này muốn tìm hiểu lai lịch của mình, không thể cho bọn hắn cơ hội đó được. Cứ lui ra trước rồi tính toán sau. Tiếng nói vừa dứt, hắn không cho ba người này cơ hội nói chuyện, lập tức tan biến tại chỗ. Ách, thế mà lại đi lưu loát như vậy. Quỷ còn đang chờ đối phương mắc lừa cảm thấy có chút kinh ngạc. Lần thứ nhất gặp được người rút đi một cách quả quyết như vậy. Xem ra ý định nghe ngóng nội tình của quỷ tiên tử thất bại rồi. Nam tử tên là Tinh vừa cười vừa nói. Quỷ hơi khinh thường nói, người này sẽ còn đến, tới đây rồi sẽ không có ai lại bỏ qua cơ hội hợp tác cả. Đúng thế, vậy thì chờ một chút đi. Nam tử cao lớn tên là Liễu gật đầu. Lúc này, Giang Hạo lui ra ngoài. Hắn hơi kinh ngạc về tác dụng của thạch bản, lại có thể tiến vào bên trong để tiến hành nói chuyện với nhau. Chẳng qua, không biết có hạn chế gì hay không. Hắn cầm thạch bản lên nhìn một chút, phát hiện phía trên lại có tin tức đối thoại. Quỷ, vừa rồi ngươi nói tới đâu rồi? Bị người mới kia cắt ngang mất. Liễu, nói đến Thiên Thánh Giáo muốn tiến đánh Thiên Âm Tông. Quỷ, đúng đúng đúng, mấy người Thiên Thánh Giáo không biết lên cơn điên gì. Bỏ đi, ta còn có chuyện, đi trước đây, lần sau lại bàn tiếp. Giang Hạo nhìn tin tức dừng lại sau đó tan biến, có chút bội phục chủ nhân của mật ngữ thạch bản này. Hắn đã chế tác ra loại pháp bảo này như thế nào vậy? Nhưng hắn cũng phát hiện một chuyện, thạch bản có khả năng xem đối thoại của bọn họ, nhưng nếu muốn phát biểu thì chính mình phải đi vào. Mà mình nói chuyện ở bên trong thì cũng sẽ bị những người khác nhìn thấy. Chẳng qua, cần phải chú ý mọi lúc thì mới có thể thấy. Bởi vì lúc này chữ viết phía trên đã hoàn toàn biến mất. Trước cứ yên lặng theo dõi đã. Mặc dù kinh ngạc vì tác dụng của pháp bảo này, thế nhưng cần phải làm rõ tình huống cụ thể trước đã rồi lại nói. Hơn nữa, trong khu vực công cộng này hình như vẫn còn tồn tại mạnh hơn. Còn về danh hiệu của thạch bản, trước mắt có bốn cái. Tỉnh, quỷ, liễu, tinh. Tương ứng với bốn người, mấy người còn lại vẫn đang còn là bí ẩn. Điều có thể xác định chính là, người sở hữu mật ngữ thạch bản ba hợp một giường như không ít. Mục đích nằm vùng lần này chính là tìm ra ngọn nguồn của mật ngữ thạch bản, nếu như có thể thu thập càng nhiều mật ngữ thạch bản thì là chuyện không thể tốt hơn. Sau đó, Giang Hạo cất mật ngữ thạch bản, bắt đầu chế phù. Vì để cho hắc liên hoa nhanh chóng mọc rễ nảy mầm, hắn cần kiếm thêm linh thạch, bỏ tiền ra để gieo trồng. Không chỉ phải mua linh dịch, còn phải chuẩn bị trà ngon một cách kỹ càng. Phòng ngừa Hồng Vũ Diệp đột nhiên đến. Hơn 20 ngày sau, Giang Hạo giám định hạt giống hắc liên hoa trong linh dược viên. Đáp án nhận được là ngày mai sẽ mọc rễ nảy mầm. Chuyện này khiến hắn đột nhiên có chút kích động. Gần một tháng, cuối cùng cũng chờ đến một ngày này. Phải biết rằng, đây không phải là gieo trồng một hạt, mà là trồng rã 50 hạt. Trong lúc đó, hắn còn đầu nhập vào hơn 1.000 linh thạch, có thể nói là dùng linh thạch để đập vào. Đây là kết quả của việc cố gắng chế phù, nếu không thì chắc là sẽ không đủ. Thiếu chút nữa là không có linh thạch để mua lá trà. 50 sau, không biết ngày mai sẽ xuất hiện bao nhiêu bọt khí. Giang Hạo đứng ở bên đống linh dược, bắt đầu tính toán. Nếu như một hạt một cái, vậy thì bản thân mình sẽ có thể được thêm 25 điểm. Đây là kết quả tốt nhất. Thế nhưng dùng kinh nghiệm giết ma nhân để xem xét, cũng không phải là lần nào cùng đều sẽ xuất hiện bọt khí màu lam. Cho dù giảm phân nửa thì cũng có thể nhận được 25 điểm, chia được một chút thì cũng là 12 hoặc 13. Lúc này, Giang Hạo liếc nhìn khí huyết và tu vi trên bảng. Khí huyết 78-100. Tu vi 80-100. Còn khoảng hơn một tháng nữa là sẽ đi tới ma quật, hoàn toàn đủ để ta tấn thăng nguyên thần, chuyện còn lại chính là nhìn xem tình huống ngày mai. Giang Hạo rất chờ mong. Sau khi tĩnh tâm, hắn bắt đầu chỉnh lý linh dược. Sau khi làm xong mấy chuyện này, hắn mới ngồi xuống bên dưới nhà gỗ đơn sơ, quan sát bốn phía. Chỉ vô tình quan sát thôi, hắn bỗng thấy hành động của một thiếu nữ 15-16 tuổi có chút kỳ quái. Thấy thế, hắn liền đi tới. Động tác của ngươi có chút loạn. Giang Hạo đứng bên người nàng, giọng nói bình tĩnh. Lúc này, thiếu nữ giật nảy mình, lập tức quỳ gối trước mặt Giang Hạo, ta không có làm hư linh dược. Ngươi biết linh dược này đắt cỡ nào không? Giọng nói lạnh lùng của Giang Hạo vang lên, khí tức của ngươi không ổn định, tay chân lại không cân bằng, nếu như ngươi làm hư linh dược, ngươi bồi thường nổi không? Thấy đối phương kinh hoảng, Giang Hạo ra tay thi triển trị liệu thuật rồi nói, đi về nghỉ ngơi đi, ngày mai lại đến. Thiếu nữ này bị bệnh, hẳn là phát sốt. Như này mà cũng dám tiến vào linh dược viên. Sau đó hắn lại dặn dò người trông coi, tất cả người sinh bệnh hoặc là không thoải mái đều không thể đụng vào linh dược. Làm hư, người nào sẽ bồi thường đây? Chờ khỏi bệnh rồi lại đến. Chạng vạng tối. Giang Hạo trở lại chỗ ở, hắn ngồi trong sân, tâm có chút không bình tĩnh nổi. Bởi vì có chút chờ vào mong ngày mai. Nếu như hắc liên hoa mọc để nảy mầm rồi thật sự một hơi xuất hiện 4-50 cái bọt khí màu lam. Đây có lẽ là quang cảnh trước nay chưa từng có đối với hắn. Chỉ cần chăm chỉ kiếm linh thạch, tương lai sẽ có hy vọng. Có linh thạch, hình như là cái gì cũng có thể có. Trong quá trình chờ đợi đến hừng đông, Giang Hạo nhìn thạch bảng, những ngày qua hắn thỉnh thoảng sẽ quan sát mật ngữ thạch bảng một hồi. Phát hiện người trao đổi ở bên trong vẫn là ba người kia, hắn không khỏi hoài nghi khu vực công cộng chỉ có bốn người bọn họ. Nếu như thật sự có những người khác, vậy thì chỉ có thể nói lên một chuyện, ba người này nhiều lời, lại rảnh rỗi. Là một người nằm vùng, bản thân mình hẳn là nên dung nhập vào trong bọn họ. Thế nhưng hắn thật sự không có nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy. Chỉ có thể tiếp tục quan sát. Nhìn một buổi tối, hắn phát hiện những người này đều trò chuyện mấy thứ không có chút dinh dưỡng nào. Hắn cũng không thèm quan tâm đến nó nữa. Sáng sớm, sau khi Giang Hạo thu hai cái bọt khí từ thiên hương đạo hoa, liền đánh thức con thỏ. Đi thôi, đến linh dược viên. Con thỏ dụi mắt, ngáp, chủ nhân, sao ngài lại dậy sớm như vậy? Có phải muốn tìm nữ chủ nhân rồi hay không? Nữ chủ nhân? Người không có nữ chủ nhân. Trong lòng Giang Hạo cảm thấy đắng chát. Thân trúng thiên tuyệt cổ độc, hắn không có khả năng có ý nghĩ đối với phụ nữ. Mặc dù sẽ vô thức nhớ tới thân ảnh màu đỏ kia, nhưng nguyên nhân chủ yếu vẫn là thiên tuyệt cổ độc vô hiệu đối với nàng. Nhưng hắn cũng không bi quan, không chỉ là do chỗ tốt của thiên tuyệt cổ độc đối với hắn. Cũng bởi vì cổ độc cũng không phải là không có thuốc nào chữa được. Chỉ cần đủ mạnh là được. Đối với những người khác mà nói, quá trình mạnh lên có lẽ quá mức xa xôi và gian nan. Thế nhưng với hắn, chẳng qua là vấn đề thời gian. Trọng điểm là, cần phải biết được mạnh thế nào, như thế mới có thể biết được là cần bao lâu. Chủ nhân, ta chỉ có một cái vòng cổ, có phải là hơi keo kiệt hay không? Con thỏ nắm lấy vòng cổ, nói, lúc nào mới mua thêm một hai kiện pháp bảo vậy? Có cơ hội rồi nói sau. Giang Hạo bình tĩnh trả lời. Chờ có đủ linh thạch, có thể mua cho con thỏ một cái vòng cổ cấp bậc kim đan. Như này chẳng khác nào có hai cái pháp bảo. Đến lúc đó ta có thể tự mình chọn không? Bạn bè trên đường đều biết thỏ gia ta rất biết chọn pháp bảo. Con thỏ khoe khoang nói. Không được. Giang Hạo đáp không chút do dự. Chủ nhân, ngài nên thừa nhận sự ưu tú của thỏ gia ta. Con thỏ nói. Giang Hạo cười ha ha. Giây lát. Giang Hạo đi tới trước cổng linh dược viên. Hả, đúng rồi, hôm nay phải đi tìm đệ tử ngoại môn kia. Con thỏ hưng phấn chạy ra phía ngoài. Dường như đi đánh người là một chuyện vô cùng thú vị đối với nó. Quắc con, thỏ gia lại tới đây. Tốc độ của con thỏ cực nhanh. Giang Hạo nhìn bóng lưng đi xa của nó, phát hiện con thỏ lại sắp tấn thăng rồi. Sắp trúc cơ hậu kỳ rồi, tốc độ đổi mới vòng cổ có chút không đuổi kịp tốc độ tấn thăng của nó. Lông mày Giang Hạo cau lại. Phải biết, hắn đã bỏ ra gần 1.000 linh thạch để mua chiếc vòng cổ trúc cơ trung kỳ này. Hậu kỳ cần 1.500. Xem ra mỗi lần khai quật tiềm lực cho con thỏ, thực lực của nó sẽ tăng nhanh như gió. Theo như thường lệ, tốc độ tấn thăng của con thỏ không nhanh đến mức như vậy. Thế nhưng không ngừng khai quật huyết mạch, thực lực sẽ tăng trưởng với tốc độ cao. Hắn không nghĩ nhiều nữa, cất bước đi vào linh dược viên. Lúc này, trong linh dược viên chỉ có top 5 top 3 người đang làm công tác chuẩn bị. Trời mới chỉ hơi sáng, người bình thường vừa mới dậy, còn chưa tới làm việc. Không phải thời kỳ khai chiến, bọn hắn đương nhiên có đủ thời gian nghỉ ngơi. Một khi khai chiến giống như trước đó, như vậy thì muốn nghỉ ngơi cũng là một chuyện khó khăn. Nếu như lời quỷ nói là thật, sau đó Thiên Âm Tông chắc là sẽ nghênh đón một chút phiền toái. Thiên Thánh Giáo và Thiên Âm Tông đều là ma môn, thực lực không kém nhiều. Thiên Thánh Giáo qua đây chinh chiến, sẽ không có tỷ lệ thắng. Người bình thường sẽ không làm như thế, nhưng Thiên Thánh Giáo lại khác. Bọn hắn có tín ngưỡng, còn vô cùng cuồng nhiệt, cho nên có thể làm bất cứ chuyện gì. Giang Hạo đứng trước linh điền, nhìn về phía khu vực mong đợi. Sau đó, hắn nhẹ nhàng thở ra, khóe miệng hơi dương lên. Thành công! Trong lúc nhất thời, hắn cao hứng đến mức muốn cười, nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh. Không thể hiện ra chút vui buồn nào. Phòng ngừa bị người nhìn rõ tâm lý. Nhìn mảnh bọt khí màu lam nơi xa, nỗi lo lắng trong lòng hắn cũng cuối cùng buông xuống. Một hơi thu hoạch mười mấy cái bọt khí màu lam, đây còn là lần đầu tiên. Cảm giác này hẳn là vô cùng tốt. Hiện tại chỉ cần đi qua là hắn đã có thể để mười mấy cái bọt khí hòa tan vào bên trong thân thể. Quả nhiên, đây mới là con đường mạnh lên nhanh nhất. Đáng tiếc không có nhiều linh thạch như vậy, cũng không có linh điền lớn như vậy. Điều tiếc nuối nhất chính là, sau khi nguyên thần, Hắc Liên Hoa chắc không thể ra bọt khí màu lam nữa rồi. Giang Hạo không suy nghĩ mấy thứ này nữa, bước nhanh hướng về phía đám bọt khí kia. Khi hắn tới gần, lượng lớn bọt khí phun trào, hướng về phía hắn. Cảm giác này đúng là chưa từng có. Thông báo nhắc nhở liên tục xuất hiện. Khí huyết O1. Tu vi 1. Tu vi 1. Khí huyết O1. Khí huyết đan O1. Từng mảnh nhắc nhở nhỏ xuất hiện. Bản trị số cũng thay đổi theo. Khí huyết 80-100. Tu vi 82-100. Khí huyết 89-100. Tu vi 90-100. Khí huyết 96-100. Tu vi 98-100. Cuối cùng trị số dừng lại tại 96 và 98. Qua một tuần nữa, hắn có thể bắt đầu tấn thăng nguyên thần rồi. Khi đó cách tiến vào ma quật còn một tháng. Như này liền thông dong hơn rất nhiều, sau khi đi vào, cho dù gặp phải nguy hiểm thì cũng sẽ có một chút sức để phản kháng. Sau khi bình phục tâm trạng, Giang Hạo bắt đầu tính toán số bọt khí đạt được. Khí huyết hẳn là tăng thêm 17, tu vi hẳn là 16, có một cái là đến từ các linh dược khác. Nói cách khác, 50 đóa hắc liên hoa cho ra 33 bọt khí màu lam. Vì để xác định tính chuẩn xác của số liệu, hắn lại kiểm tra hạt giống hắc liên hoa một chút. Phát hiện mới chỉ mở ra 48. Vậy chính là 48 thu được 33. Mặc dù không phải 100%, thế nhưng tỷ lệ rất cao. Nhất là lần này lại hao tốn hơn 1.000 linh thạch. Người chúc hỏa đang định kiếm lời, hơn nửa tháng đã muốn lấy hoa trở về. May mà bản thân mình không lỗ chút nào. Sau 2 ngày, hắc liên hoa còn lại cũng nảy mầm. Xuất hiện một cái bọt khí màu lam. Lại qua 4 ngày. Giang Hạo đi vào sân nhỏ, thu hai cái bọt khí bên trên thiên hương đạo hoa. Đến bây giờ, tu vi và khí huyết đều đã đến 100. Khí huyết, 100-100. Tu vi, 100-100. Có khả năng tấn thăng. Nhưng hắn dự định đợi buổi tối, trận pháp cũng đã chuẩn bị thỏa đáng. Hôm nay cứ tiếp tục quản lý linh dược là được. Nhưng vừa mới đi vào linh dược viên, hắn đã thấy Liễu Tinh Thần đợi tại cửa ra vào rồi. Lúc này, khí tức trên người Liễu Tinh Thần lại xuất hiện thay đổi, khói đen đã biến mất hơn phân nửa. Giống như vu thuật đã ngừng lại. Nhưng quan sát khí sắc của Liễu Tinh Thần, chắc là không có bất cứ vấn đề gì. Sắc mặt hắn hồng nhuận phơn phớt, hai mắt có thần. Khí tức khổng lồ vượt xa mấy tháng trước. Giang Hạo có chút im lặng, tại sao mới không gặp mấy ngày, liệu tinh thần lại càng trở nên mạnh mẽ rồi. Hắn tò mò, cho nên lại mở giám định ra. Liễu Tinh Thần, đệ tử chân truyền Hạo Thiên Tông, trời sinh long sát chi khí. Nhàn tới nhàm chán cho nên chế tạo cơ hội đoạt xá giúp đại vu, đáng tiếc vào thời khắc cuối cùng đại vu phát hiện ra tàn hồn của chân long, lo lắng nên đã chọn cách hành động cẩn thận. Một lần cẩn thận này chính là một tháng, vì để khôi phục lòng tin của đại vu, hắn đã nuốt vào phần lớn thần hồn của đại vu, cố ý bức đại vu đến chỗ tàn hồn chân long, sau đó giả vờ không tìm được, chờ đợi đại vu và chân long hợp tác, sau đó khởi xướng đoạt xá đối với hắn. Nằm vùng ở chấp pháp phong của Thiên Âm Tông, giao hảo với ngươi là vì tới gần Thiên Hương Đạo Hoa, thuận tiện xem chút kịch vui, có hứng thú rất lớn đối với ngươi. Giang Hạo, đầu tiên là Chân Long, giờ lại là Đại Vu. Không biết hai người kia đang có cảm tưởng gì? Thế mà lại bị Liễu Tinh Thần tra tấn như vậy? Trong lúc nhất thời, Giang Hạo đều có chút tò mò, không biết lần sau giám định Liễu Tinh Thần, nội dung cốt truyện sẽ phát triển thành cái dạng gì? Đại Vu và Chân Long còn có cơ hội lật bàn không? Nhưng ngoài ra, hắn cũng hết sức để ý đến một câu cuối cùng. Lần giám định trước đó là hứng thú rất lớn, lần này cũng thế. Rõ ràng trong khoảng thời gian này hắn đã an tĩnh hơn rất nhiều, tông môn cũng không xảy ra chuyện gì. Tại sao hứng thú của Liễu Tinh Thần vẫn cao không giảm? Bị loại người này để mắt tới, thật ra cũng rất phiền toái. Nhưng cho đến hiện tại, đối phương vẫn thuộc về loại vô hại. Thậm chí có thể tìm hắn giúp đỡ. Cũng không cần lo lắng sẽ hại đến đối phương. Sư đệ, chào buổi sáng. Liễu Tinh Thần nở nụ cười. Sư huynh tới lấy linh dược sao? Giang Hạo hơi lộ ra vẻ nghi hoặc. Dưới tình huống bình thường, Liễu Tinh Thần thường sẽ đến chỗ ở của hắn mới đúng. Lần này lại trực tiếp chờ ở cổng linh dược viên, cực kỳ hiếm thấy. Đúng là như thế. Liễu Tinh Thần đưa đơn đặt hàng cho Giang Hạo. Phía trên là linh dược hắn muốn. Nhiều như vậy sao? Giang Hạo nhìn đơn đặt hàng, có chút khó tin. Đây là đang thu thập linh dược với số lượng lớn. Rất nhiều linh dược chữa thương, cùng với linh dược tăng mạnh lực lượng. Không phải vì tu luyện, cũng không phải là vì đột phá, giống như đang chuẩn bị chiến đấu. Trong lúc nhất thời, hắn nhớ tới Thiên Thánh Giáo. Là muốn động thủ cùng với tông môn khác sao? Giang Hạo hỏi dò. Hai người đi về phía linh dược viên, Giang Hạo lập tức để người đi chuẩn bị linh dược. Không thể chậm trễ loại chuyện này được. Có nguyên nhân là ma quật, cũng có nguyên nhân là xung quanh tông môn xuất hiện một chút thế lực khác, không loại trừ khả năng có người muốn nhằm vào chúng ta. Cho nên cần phải chuẩn bị thật đầy đủ. Lúc trước tiến đánh Thiên Thanh Sơn, tông môn cũng tiêu hao rất nhiều, những năm này còn đang khôi phục. Cho nên, hiện tại không thể xuất hiện quá nhiều chuyện ngoài ý muốn, nếu phát hiện khác thường thì phải chuẩn bị tốt tất cả mọi thứ. Liễu Tinh Thần giải thích. Giang Hạo gật đầu, người của chấp pháp phong thật sự là cẩn thận. Nhưng như này cũng tốt, cho dù người Thiên Thánh Giáo có đánh tới, cũng chính là tự chịu diệt vong. Nghe nói sư đệ sắp vào ma quật. Liễu Tinh Thần hỏi. Tháng sau sẽ đi vào. Giang Hạo nói rõ. Ta nghe một số sư huynh nói qua tình huống của ma quật, nghe nói biến hóa vô cùng lớn. Đệ tử đi vào rất nhiều, thường sẽ thay đổi trong vòng nửa năm. Thập đại đệ tử thủ tịch chắc cũng có người đi vào, Bách Cốt Lâm và Thiên Hoang Các cũng có không ít người ở bên trong. Bởi vì sau khi tiến vào đều vô cùng tự do, không phải chuyện lớn thì chấp pháp phong cũng không đến mức đi vào điều tra. Sư đệ ngoài phải cẩn thận một chút ra, còn phải vô cùng khắc chế một chuyện. Liễu Tinh Thần nhìn Giang Hạo còn đang nghi ngờ, nói nghiêm túc, dùng thể chất của sư đệ thì dường như rất dễ lập đại công, cho nên tuyệt đối đừng lập đại công. Không có nguyên nhân đặc thù thì chấp pháp phong cũng không muốn gỡ tên ngươi ra khỏi danh sách theo dõi. Tại sao? Giang Hạo hỏi. Trước kia là Liễu Tinh Thần giúp đỡ, hắn mới không bị gỡ xuống. Cộng với hắn cũng không kháng cáo, cho nên chấp pháp phong không để ý chút nào. Hiện tại theo lời nói của Liễu Tinh Thần, chấp pháp phong dường như cũng không có ý định để cho hắn xuống khỏi danh sách. Sư đệ có tiền, lại dễ tiếp nhận nhiệm vụ khó hoàn thành. Chấp pháp phong cũng muốn kiếm tiền từ chỗ của sư đệ. Liễu Tinh Thần nói thẳng. Lý do này khiến cho Giang Hạo không thể lập tức phản ứng lại. Ma môn quả nhiên không bình thường. Người người đều muốn kiếm tiền từ chỗ của hắn. Liễu Tinh Thần mang theo linh dược rời khỏi Đoạn Tình Nhai. Giang Hạo thì tiếp tục làm việc của mình. Sau đó, nếu như Thiên Thánh Giáo đánh tới, linh dược viên hẳn là sẽ rất bận rộn. Phải nhắc nhở Trình Sâu một chút, đến lúc đó phải quản lý mọi người làm việc cho thật tốt. Đừng để xảy ra sai lầm. Nhưng Trình Sâu vẫn chưa về. Đã hơn một tháng, thế mà còn chưa trở lại. Trình Sâu mang Tiểu Ly trở về, đã qua hơn một tháng, không ngờ vẫn chưa về. Tiêu tốn nhiều thời gian hơn so với lần trước. Không biết lần này bọn hắn đã gặp phải chuyện gì. Ban đêm, Giang Hạo bày trận pháp tại chỗ tu luyện, sau khi xác định không có vấn đề gì, hắn mới tiến vào trận pháp và bắt đầu tấn thăng. Bởi vì ra ngoài một chuyến, thực lực của hắn tinh tiến hơn rất nhiều, lần này chắc là có thể còn lại một chút khí huyết và tu vi, thuận tiện dùng để củng cố cảnh giới. Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng, Giang Hạo rút khí huyết và tu vi ra. Con số 100 ban đầu bắt đầu không ngừng giảm dần. Giang Hạo cũng cảm nhận được khí huyết và linh khí mạnh mẽ. Hắn vận chuyển Hồng Mông Tâm Kinh, tự khí trải rộng toàn thân. Tất cả lực lượng đều bị tự khí dẫn dắt, tẩm bổ thân hồn. Dưới sự tẩm bổ của lực lượng cường đại, Giang Hạo bắt đầu ngưng tụ nguyên thần. Dùng kim đan làm hạch tâm, nguyên thần đang thành hình từng chút một. Muốn tấn thăng nguyên thần, phải ngưng tụ thần hồn và tinh thần thành hình, như thế mới có thể nắm giữ lực lượng càng mạnh hơn, tiếp xúc với đồ vật cấp độ càng sâu hơn. Không ngưng tụ nguyên thần, lực lượng cường đại quá mức có thể trực tiếp nghiền nát ý thức con người. Trong quá trình ngưng tụ nguyên thần, tất cả vốn đang rất thuận lợi, nhưng giữa đường Giang Hạo đột nhiên cảm thấy trong thân thể xuất hiện một cỗ lực lượng khác. Lực lượng này bắt đầu lao về phía nguyên thần của hắn một cách dũng mãnh, mang theo một loại cảm giác mát lạnh và ôn hòa. Cũng không quấy rầy chuyện Giang Hạo tấn thăng. Điều này cũng làm cho hắn nhẹ nhàng thở ra, nếu như lúc này bị quấy rầy, hắn sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng mà, cảm giác này có chút quen thuộc. Một lát sau, hắn đã nghĩ ra. Tuyết thần đan. Thì ra ta vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa tuyết thần đan. Thế nhưng nó chạy ra vào lúc này để làm gì? Việc đã đến nước này, Giang Hạo chỉ có thể nhìn, cũng không dám phân tâm nữa. Sau đó, hắn phát hiện dược lực của tuyết thần đan vẫn luôn mạnh mẽ lao về phía mi tâm nguyên thần, dường như muốn mở ra thứ gì đó ở nơi đó. Lực lượng đang không ngừng vận chuyển. Lúc rạng sáng, Giang Hạo nhìn thấy khí huyết và tu vi dừng lại tại con số 23 và 21. Lúc này nguyên thần cũng đã ngưng tụ xong. Mà mi tâm nguyên thần cũng xuất hiện khác thường tại một khắc cuối cùng. Giang Hạo không vội và xem xét, mà là cố gắng lắng nguyên thần lại, ma hợp lực lượng mới. Sáng sớm, Giang Hạo từ từ mở mắt. Hắn đã hoàn thành tấn thăng, cũng hiểu rõ đối với tình huống thân thể. Nhưng hắn vẫn nhìn qua bảng. Danh tính, Giang Hạo. Tuổi tác, 23. Tu vi, nguyên thần sơ kỳ. Công pháp, thiên âm bách chuyển, hồng mông tâm kinh. Thần thông, cửu chuyển thế tử, mỗi ngày nhất giám, không minh tịnh tâm, tàn linh trọng hiện, thần uy. Khí huyết, 23, 100. Tu vi, 21, 100. Thần thông, 1/3. Hoàng kim truyền thuyết, 1/2. Không nhắc đến chuyện tu vi thay đổi. Thứ Giang Hạo để ý là thần thông. Có thêm một cái thần uy. Lúc vừa mới tấn thăng, hắn dường như mở thêm một con mắt chỗ mi tâm nguyên thần, mặc dù không thấy rõ ràng, nhưng Giang Hạo chính là có loại cảm giác này. Mà loại mắt vô hình này chính là thần uy. Thần thông mới. Chắc là do tuyết thần đan, vốn cho rằng chỉ có thể khôi phục thần thông, không nghĩ tới thật sự có thể mở ra một thần thông mới. Hắn có không ít thần thông, nhưng đây là cái đầu tiên do chính mình mở ra. Khó trách không thể luyện chế đan dược này, bản thân mình có 4 cái thần thông rồi mà còn có thể mở ra một cái mới. Vậy khả năng mở ra của những người khác chắc phải là 100%. Cho dù có đan phương của loại đan dược này thì cũng không nhất định có tài liệu luyện chế. Giang Hạo sờ lên mi tâm, mặc dù bên trong nguyên thần, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự tồn tại của thần thông. Tác dụng của thần uy rất rõ ràng, đó chính là một loại uy áp vô hình. Đột nhiên sử dụng trong lúc đối chiến, chắc có thể đưa đến hiệu quả bất ngờ. Thời điểm mấu chốt có thể quyết định sinh tử. Đồng thời cũng có thể phòng bị công kích tinh thần của người khác. Mị thuật và một số thuật pháp tinh thần bình thường không thể ảnh hưởng đến hắn, thế nhưng công kích tinh thần có tính thực chất thì lại khác. Bây giờ có thần uy, hắn liền an toàn hơn rất nhiều. Cảm nhận lực lượng trên cơ thể, hắn lại so sánh với Tả Lam. Hiện tại muốn giết Tả Lam hẳn là chỉ cần một đao ma âm trảm là đủ rồi. Thế nhưng lúc đối mặt với nguyên thần chân chính thì vẫn nên cẩn thận một chút, không thể bành trướng, không thể tự tin mù quáng. Thực lực làm mê mắt người, hắn cần phải cảnh giác cao độ. Hắn đứng lên kiểm tra trận pháp, phát hiện trận pháp lu mờ ảm đạm, suýt nữa đã báo hỏng. Xem ra lúc tấn thăng đã gây ra trùng kích không nhỏ đối với xung quanh. Hắn thu dọn trận pháp rồi đi tới sân nhỏ, dự định thu một chút bọc khí, rồi bảo con thỏ đến linh dược viên một mình. Nhưng vừa mới ra ngoài, đã thấy Hồng Vũ Diệp ngồi xổm ở bên cạnh thiên hương đạo hoa. Mà con thỏ thì bị dây thừng cuốn lấy, treo ở trên tường. Nó đang tung bay theo gió. Nhìn qua thì có vẻ như sắp không sống được. Nhìn con thỏ sưng mặt sưng mũi. Giang Hạo cảm thấy, treo nó còn không bằng ném nó trên mặt đất. Từ trong xương cốt của con thỏ đã cảm thấy thân thiết đối với bị treo, còn cảm thấy có thể mạnh lên. Tiền bối. Giang Hạo chắp tay cung kính nói. Lần này hắn đã chuẩn bị thỏa đáng, sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Lá trà,

mong muốn dẫn dụ đối phương mắc lừa rồi tiến hành đánh lén. Không nghĩ tới ma nhân kia cũng có ý định này. Trong nháy mắt Giang Hạo ra tay lập tức chạy trốn. Hai người gần như là ra tay đồng thời. Quả nhiên, không thể xem thường quân địch, sẽ dễ dàng ăn thiệt thòi. Sau khi xác định phương hướng đối phương trốn đi, Giang Hạo tan biến ngay tại chỗ. Có Hòa Quang Đồng Trần, hắn có thể đuổi được. Còn về ma nhân Kim Đan và ma nhân Nguyên Thần phía ngoài, hắn cũng không kịp xử lý. Chỉ có thể từ bỏ trước, đánh giết ma nhân thấp bé này xong rồi lại nói. Từ bỏ cũng không có gì. Mặc dù bọt khí màu lam khó có được, nhưng không phải là không có. Không quá cần thiết phải để ở trong lòng. Trong rừng cây, Giang Hạo như đi lại ở trong ánh sáng, khó mà phát hiện. Lúc này ở phía trước hắn, cũng có một thân ảnh khó mà phát hiện được đang di chuyển nhanh chóng. Hai người một trước một xa, tốc độ vượt xa nguyên thần sơ kỳ bình thường. Trên người hắn có lực lượng đặc thù gia tốc cho hắn, có chút khó giải quyết. Nhân lúc tốc độ đối phương đang còn ổn định, Giang Hạo sử dụng thần thông mỗi ngày nhất giám. Giữa hô hấp, thần thông liền có phản hồi. Ma nhân Quy Hà, trí giả bên trong ma nhân, tu vi nguyên thần sơ kỳ, thân có lực lượng đặc thù của ma nhân thiên pháp, gia tăng ẩn nấp và tốc độ. Bởi vì cảm thấy ngươi quá mức nguy hiểm, nên muốn dẫn ngươi vào di tích ma quật, dùng lực lượng di tích để vây khốn và đánh giết ngươi. Di tích ma quật. Giang Hạo hơi kinh ngạc, nghĩ thầm nơi này thế mà còn có di tích. Hắn chưa từng nghe nói qua. Nếu như đối phương cảm thấy di tích có thể giết người, như vậy tất nhiên sẽ có nguy hiểm. Vì lý do an toàn, Giang Hạo vận dụng thần thông tàn linh trọng hiện, muốn một hơi đuổi kịp đối phương, sau đó đánh giết. Mà sau khi hắn vận dụng thần thông, ma nhân thấp bé cũng gần như phát điên mà sử dụng ma nhân thiên pháp. Loại lực lượng đặc thù kia đang tiêu hao với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Tốc độ này. Nếu không phải học xong Hòa Quang Đồng Trần thì căn bản không thể đuổi kịp. Cũng may, xét về toàn thể thì hắn vẫn là hơn một bậc. Không bao lâu nữa là có thể đuổi kịp đối phương. Qua một khoảng thời gian, ma nhân thấp bé dừng việc chạy trốn. Hắn đã bị đuổi kịp, tiếp tục trốn cũng không có ý nghĩa gì. Ngươi không thể giết ta. Hắn hét lớn đối với Giang Hạo đang đuổi theo mình. Ta có các ma nhân tài năng khác, có thể làm rất nhiều chuyện cho ngươi. Ngươi muốn biết gì ta cũng đều sẽ nói cho ngươi biết. Ta cũng có thể mang ngươi đến trung tâm ma quật. Buông tha ta. Vù. Ánh trăng xẹt qua. Giang Hạo muốn giết hắn. Để tránh đêm dài lắm mộng. Hắn đúng là rất tò mò về bí mật của ma quật. Nhưng hỏi Hồng Vũ Diệp còn tốt hơn là hỏi ma nhân này, đối phương cũng không phải loại lương thiện gì. Kích thứ nhất không thể lưu lại đối phương, phía sau sẽ có loại khả năng này ánh đao chớp mắt đã tới, mà nhân thấp bé dường như đã sớm biết đáp án. Hắn đang định dùng biện pháp của mình để chống cự. Mà vào thời khắc hắn động thủ, đột nhiên cảm thấy một cổ uy áp to lớn trấn áp tới. Thần Nguy. Giang Hạo phát động thần thông nguyên thần, thần Nguy. Trong lúc nhất thời, uy áp khổng lồ hạ xuống, khiến cho ma nhân thấp bé xuất hiện vẻ kinh hoảng. Cũng ngay vào lúc này, một đao của Giang Hạo chém đứt mạch máu của đối phương. Lúc này, ma nhân thấp bé mới ôm lấy cổ, có chút không cam lòng, ngã xuống. Hắn nhìn chằm chằm Giang Hạo, chất vấn, ta chỉ muốn để người trong tộc tới một chỗ lớn hơn, ta có lỗi sao? Không có, chẳng qua là địch nhân của ngươi còn mạnh hơn cả ngươi. Giang Hạo bình tĩnh nhìn xuống. Ma nhân thấp bé ngã trên mặt đất, máu tươi chảy khắp mặt đất, hắn cảm thấy có chút bi thương, có thể không đuổi tận giết tuyệt không. Sau khi trầm mặc một lát, Giang Hạo nói, không công kích ta, lần này ta có thể không giết. Còn có đuổi tận giết tuyệt hay không, đó là chuyện của cao tầng Thiên Âm Tông. Hắn chỉ là một đệ tử nội môn, không có bất kỳ quyền nói chuyện gì. Ta không cam tâm, tại sao người bị vây ở chỗ này lại là chúng ta? Giọng nói của ma nhân thấp bé dần suy yếu. Giang Hạo không trả lời hắn, chỉ an tĩnh đứng bên cạnh đối phương. Ai mà không muốn hướng về phía rộng lớn hơn chứ? Chúng ta lại không kém một bậc. Giọng nói của ma nhân thấp bé dần dần tan biến. Không bao lâu sau, hoàn toàn mất đi âm thanh. Sau đó, Giang Hạo mới bổ thêm hai đao, xác định ma nhân đã hoàn toàn chết đi. Đến lúc này, đầu nguồn mệnh lệnh mới xem như kết thúc. Còn việc về khu vực trúc cơ hay là khu vực kim đan thì hắn cũng không biết nữa. Ma nhân thấp bé vừa rồi cũng không mang đến trùng kích gì cho hắn. Tất cả mọi người đều sống vì chính mình, không có đúng sai gì cả. Nếu như cho hắn một cơ hội lựa chọn nữa thì nên giết vẫn là phải giết. Tuyệt đối sẽ không nhân từ hay nương tay gì. Ầm ầm. Tiếng nổ vang rền đột nhiên truyền đến. Giang Hạo lập tức quay đầu nhìn lại. Hướng trung tâm ma quật truyền đến hào quang óng ánh. Tiếng oanh tạc kéo dài không dứt. Lực lượng bùng nổ chiếm cứ nửa bầu trời, hủy thiên diệt địa. Nhìn cảnh đáng sợ này, Giang Hạo càng cảm thấy mình nhỏ bé. Bản thân mình vẫn quá yếu ớt. Thì ra bên trong ma nhân còn có tồn tại cường đại như vậy. Hắn không do dự nữa, Giang Hạo bắt đầu rời xa trung tâm. Chẳng qua, hướng đi trước mắt hình như là đang hướng về phía di tích. Sau một chút yên lặng, hắn dự định đi qua nhìn một chút. Bây giờ không có ma nhân thấp bé, hắn đi qua cũng thông dong hơn một chút, có lẽ không có nguy hiểm như vậy. Chuyện của ma quật còn cần chờ khu vực trung tâm ngừng lại thì mới xem như kết thúc hoàn toàn. Hắn còn có không ít thời gian. Chạng vạng tối, Giang Hạo nhìn thấy một kiến trúc kỳ quái. Giống như là một đại điện, ở giữa có một cửa vào thông dưới mặt đất. Xem ra phần lớn của di tích này nằm dưới mặt đất. Trong lúc hắn muốn đi vào xem xét, đột nhiên có một người xông ra, vừa vặn rơi xuống phía trước Giang Hạo không xa. Nhìn kỹ lại, là một vị nam tử, kim đan sơ kỳ, trên thân mang một ít vết thương. Khóe miệng có vết máu tràn ra. Dường như đang chạy trốn ra. Nhưng hắn biết người này là Lam Phong sư huynh. Thật sự không khéo. Lam Phong cũng phát hiện ra Giang Hạo, ngay từ đầu hắn có chút cảnh giác, sau khi xác định là Giang Hạo trúc cơ hậu kỳ, hắn đột nhiên nở nụ cười sư đệ lại còn sống, là ở một mình sao? Ừm. Giang Hạo chỉ gật đầu một cái. Hắn nhìn phía sau Lam Phong một chút, muốn biết còn có ai ra nữa không? Sư đệ đang tìm Dạ Cơ sư muội. Nàng đã chết ở bên trong, người thoát khỏi lần này, đại khái cũng chỉ có hai chúng ta còn sống. Lam Phong vừa điều tức vừa cười nói, ta nhớ rằng sư đệ là trúc cơ hậu kỳ. Lần này có bị thương gì không? Bị thương một chút, cũng không có gì đáng ngại. Giang Hạo đáp lại. Thì ra là thế. Lam Phong nhìn chằm chằm trữ vật pháp bảo của Giang Hạo rồi nói, kỳ ngộ của sư đệ không ít chắc là có một ít pháp bảo cao minh. Sư huynh có ý gì? Giang Hạo hỏi với vẻ mặt không đổi. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, sư đệ chắc cũng hiểu đạo lý này. Lam Phong đưa tay, lạnh lùng nói, có đôi khi từ bỏ bảo vật mới có thể giữ được mạng. Nghe vậy, Giang Hạo khẽ mỉm cười, nói, sư huynh có khả năng thì có thể tự mình tới lấy. Người muốn chết. Khí tức kim đan của Lam Phong bùng nổ. Hắn dùng tốc độ cực nhanh công kích Giang Hạo. Đối mặt với công kích của kim đan sơ kỳ, Giang Hạo không hề bị lay động. Chẳng qua, trong lúc công kích tới, hắn nhẹ nhàng nâng lông mày, thả khí tức nguyên thần ra. Khí tức này lập tức bao phủ bốn phương như gió lốc. Lam Phong trước đó còn cảm thấy 10 phần chắc chín, đột nhiên phát hiện đối phương liếc mình một cái, ngay sau đó là khí tức khủng bố kéo tới. Vượt qua kim đan, hắn mới chỉ cảm nhận được từ trên người của một vị sư huynh nguyên thần. Trong lúc nhất thời, hắn dừng lại. Trong lòng hắn sợ hãi, cảm giác kinh khủng lan ra khắp toàn thân, có chút khó tin nhìn người trước mắt, làm sao có thể? Nguyên thần. Sư huynh, có di ngôn gì không? Giọng nói của Giang Hạo truyền tới. Không. Không phải như thế. Lam Phong muốn nói rõ lý do. Nhưng ánh đao đã hướng về phía hắn. Trong lúc nhất thời, hắn cảm thấy tầm mắt xuất hiện sai lệch, ý thức đang dần tan biến. Lúc này, Giang Hạo nhìn Lam Phong đã mất đi sức sống trên mặt đất, kiểm tra trái phải một hồi, phát hiện không có trữ vật pháp bảo. Thua lỗ. Sau đó, hắn nhìn về phía di tích. Bên trong chắc còn có người. Biết bên trong di tích có người, Giang Hạo cũng không vội đi vào. Di tích cũng không an toàn, trạng thái trước mắt của hắn không phải đỉnh phong, cần khôi phục đỉnh phong rồi lại đi vào. Thuận tiện nhìn một chút xem có còn người nào trốn tới hay không. Theo lý thuyết, kim đan sơ kỳ như Lam Phong có khả năng ra được thì những kim đan khác cũng có khả năng ra ngoài. Mà kim đan có thể ra được, thân là nguyên thần như hắn đi vào, sẽ càng thêm an toàn. Nhưng không thể quá tự tin, cần ứng phó toàn lực. Giang Hạo lui về sau một chút, bắt đầu khôi phục thần thông tàng linh trọng hiện. Chờ đi đến thực lực đỉnh phong, lại đi vào tìm tòi thật giả. Nếu như quá mức nguy hiểm thì lập tức lui ra ngoài. Không cần thiết phải mạo hiểm. Bên trong di tích, không trung rộng lớn, xung quanh có vực sâu vô tận. Trên vực sâu có rất nhiều bên đá trôi nổi cùng với con đường. Vị trí trung tâm, hai lão giả đứng thẳng trên đó, bọn hắn nhìn về phía trước, vẻ mặt mang theo ý cười. Người của Thiên Âm Tông có hai phần năng lực, một người chạy đi, một người lại trốn vào bên trong. Lão giả tóc trắng nheo mắt lại, cười nói. Hai người bọn họ tiến đến từ bên ngoài, vốn định tìm Giang Hạo, nhưng ngoài ý muốn lại tới đây. Cảm thấy nơi này có ẩn giấu bảo vật. Liền dự định tìm tòi thực hư. Sau khi đi vào, bọn họ phát hiện có người nhanh chân trước, liền theo ở phía sau, làm bọ ngựa bắt ve. Chẳng qua là người phía trước đi thực sự quá chậm, lúc bọn hắn đuổi tới, liền muốn khống chế những người kia tiếp tục hỗ trợ dò đường. Đáng tiếc những người này lại phản bội. Căn bản không nghe theo sự sắp xếp. một người mượn trận pháp thoát ra ngoài, một người mượn sương mù ẩn giấu. Hai ba người còn lại đều bị hai người kia lợi dụng, toàn bộ tử vong. Chuyện này khiến hai người của Thiên Thánh Giáo có phần hơi xúc động. Tính phong bế của nơi này rất mạnh, luôn cảm thấy không quá đơn giản, vẫn nên cẩn thận một chút. Đạt được đồ rồi chúng ta còn phải đi tìm người. Lão giả râu dê nói. Hai người lập tức hướng về phía trước. Bọn hắn đã đi qua không ít cửa ải, hẳn là đã đến gần chỗ bảo vật rồi. Vượt sâu nơi này có chút kỳ quái, không biết rơi xuống sẽ xảy ra chuyện gì. Lão giả tóc trắng cúi đầu nhìn vượt sâu, có chút kinh hãi, phải cẩn thận một chút, nhưng người Thiên Âm Tông chạy đi, liệu có thể gọi cường giả tới hay không? Nơi này là khu vực trúc cơ, hắn có thể gọi cường giả gì tới? Cho dù là tu sĩ nguyên thần trung kỳ thì hai chúng ta hợp lại cũng không cần e ngại. Cứ không phải đối thủ trốn thoát được đều sẽ có biện pháp đâu. Lão giả râu dê cười nói. Cực kỳ tự tin. Lão giả tóc trắng gật đầu, hai người tăng tốc. Muốn bắt được kim đan sơ kỳ ở bên trong, sau đó để hắn dò đường. Trong khoảng thời gian trôi nổi này, Dạ Cơ Tiên Tử ôm cánh tay bị thương đi hướng về bên trong. Đáng chết, thế mà lại là hai nguyên thần. Đối mặt với nguyên thần, nàng không có chút phần thắng nào. Nếu không mượn cơ hội thoát đi, hiện tại nàng đã là thịt cá mặt người chém giết rồi. Đáng tiếc tất cả mọi người đều chết rồi, nếu có người còn sống, ta có thể tiếp tục lợi dụng. Nơi này cần người bén nhạy, nếu như Giang Hạo không chết thì chính là đối tượng lợi dụng tốt nhất. Có hắn ở đây, tuyệt đối có thể giúp ta ngăn cản không ít công kích. Đối mặt với hai nguyên thần, ta cũng có thể tìm tình huống để cho hắn phát huy dư quang cuối cùng, giúp ta chạy khỏi nơi này. Lam Phong chạy trốn được, nàng có chút hâm mộ vận may của đối phương. Có đôi khi hiểu rõ thêm chút về trận pháp, đúng là có thể tranh thủ chút đường sống cho mình. Hiện tại nàng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tiếp tục hướng về bên trong, hy vọng có thể tìm được đường sống. Trong đêm, đám người Ninh Tuyên đuổi tới khu vực cây cối vần quanh. Bọn hắn đã nhận ra sự tồn tại của ma nhân. Có thật nhiều ma nhân kim đan và nguyên thần, nói cách khác nơi này chính là chỗ chúng ta muốn tìm. Mục Khởi mở miệng nói. Ninh Tuyên Tiên Tử gật đầu, chẳng qua là có phần hơi nghi hoặc một chút, ma nhân nơi này không có bất cứ vấn đề gì, điều này nói rõ người đi trước chúng ta không có tới đây. Có lẽ hắn đi nhầm phương hướng rồi. Một nam tử khác thử nói. Khó mà nói được, hiện tại cần dẫn từng ma nhân ra rồi đánh giết trước đã. Ninh Tuyên Tiên Tử nói. Có kế hoạch, bọn hắn liền bắt đầu dẫn ma nhân ra ngoài. Trải qua chiến đấu thật lâu, ba người cuối cùng cũng đánh giết hết tất cả ma nhân. Mặc dù có chút gian nan, nhưng vẫn tính là thuận lợi. Lúc này bọn hắn nhìn thấy căn nhà gỗ, nếu như suy đoán không có sai. Nơi này chính là chỗ quan trọng của ma nhân. Ngoại trừ trung tâm ma cuộc ra, chỗ này chắc là chỗ quan trọng nhất. Ba người cẩn thận từng ly từng tí mà tiến vào nhà gỗ. Chẳng qua là sau khi đi vào, ba người không khỏi cau mày. Lúc này trong phòng, chỉ có một ma nhân ngã trên mặt đất, mà trên mặt bàn có một tảng đá bị chặt đứt. Tảng đá kia dường như có lực lượng đặc thù, như ẩn như hiện. Mặc dù không có quá nhiều thứ, nhưng bọn hắn đều không ngốc. Cho nên tất cả đều cho thấy, người đi ở phía trước bọn họ đã xử lý tất cả. Thậm chí vượt qua phòng thủ phía ngoài, trực tiếp đi vào trong phòng. Rốt cuộc là ai? Ninh Tuyên cầm lấy tảng đá trên mặt bàn, có thể xác định đây chính là thứ mà bọn hắn muốn tìm. Thế nhưng đã bị người phá hủy. Người này tới vô ảnh đi vô tung, thực lực mạnh vượt xa bọn hắn. Đám người Mục Khởi lắc đầu, không có đầu mối. Trở về thôi, tảng đá chính là chiến công của chúng ta, nếu người kia không muốn thì chính là của chúng ta. Ninh Tuyên Tiên Tử cũng không có làm ra vẻ. Trực tiếp đoạt công tích của đối phương. Mục Khởi và một người khác cũng vui vẻ, có công tích này, lần này bọn hắn có thể thu được không ít đồ tốt. Nhưng người thần bí xuất hiện, khiến cho bọn hắn có chút để ý đối phương rốt cuộc đang toan tính cái gì. Bên ngoài di tích, Giang Hạo mở mắt ra, bây giờ đã khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Trong lúc đó không có người nào đi ra từ trong di tích cả, hắn rơi xuống ở trước cửa vào, sau khi xác định rõ Thiên Lý Na Di Phù không có vấn đề gì mới cất bước đi vào. Nếu như gặp phải nguy hiểm không thể chống cự, hắn liền dùng Thiên Lý Na Di Phù thoát khỏi. Để phòng bất trắc. Cửa vào là cầu thang, một đường hướng xuống, không thấy tia sáng. Tổng cộng đi hết 636 bậc, Giang Hạo mới đi tới dưới đáy. Di tích rõ ràng là vô cùng sâu. Dưới đáy có ánh sáng, nơi này cực kỳ trống trải, đi lên có chút tinh quang, trái phải không thấy rõ giới hạn, hướng xuống là vực sâu vô tận. Phía trước là con đường huyền không, cùng với một ít bệ đá trôi nổi. Trên mỗi bệ đá đều có dấu vết trận pháp. Cho dù là trên đường cũng có trận pháp, một khi đụng vào thì khó nói trước được. Ngoài trừ mấy thứ kia ra còn có một số cấm chế bẫy rập. Có một ít đã bị phát động, nhưng phần lớn đều núp trong bóng tối. Xem ra có người mở đường. Giang Hạo di chuyển, đi trên con đường an toàn. Hắn phát hiện nơi này giống như đang hướng xuống. Sau khi đi vào tầng tiếp theo, hắn nhìn thấy một cổ thi thể. Là một nam tử. Giang Hạo đã gặp qua, chính là một trong trúc cơ viên mãn đi cùng với hắn trước đó. Là chết ở trong cấm chế. Giang Hạo lắc đầu, lại tiến lên. Lần này không phải hướng xuống nữa, mà là xuyên qua đường lớn, phía sau vẫn là cảnh tượng tương tự, con đường trôi nổi cùng với trận pháp. Tình cờ còn gặp được một số thi thể. Bình an qua mấy cửa ải, Giang Hạo đi tới chỗ sương mù. Đưa tay khó thấy năm ngón tay, xung quanh có không ít nguy hiểm. Hắn giảm bớt tốc độ, hao tốn một chút thời gian. Hắn xuyên qua sương mù. Đi vào một cái đài to lớn đang trôi nổi. Thế mà vẫn chưa gặp được người. Di tích này rốt cuộc sâu bao nhiêu? Cho đến trước mắt, hắn không gặp được bất kỳ bảo vật gì. Hơn nữa càng hướng xuống, hắn càng cảm giác vùng trời có một loại lực lượng vô hình đang áp chế. Nơi này giống như đang trấn áp cái gì đó. Trong di tích, Giang Hạo ngẩng đầu nhìn vùng trời. Không nhìn thấy vách đá, cũng không nhìn thấy thứ gì ngoại trừ tinh quang. Dù cho thần thức kéo dài lên, cũng là rỗng tuếch. Nơi này vẫn là dưới mặt đất sao? Hắn không khỏi cảm thấy nghi ngờ. Còn có loại cảm giác áp chế kia nữa, nhưng cảm nhận cẩn thận lại thì lại không có. Như là tác dụng tâm lý. Nhất là lại không có bất kỳ ai, ngoài cước bộ của mình phát ra tiếng động ra thì không còn gì khác. Khiến cho người ta cảm thấy trầm trọng một cách khó hiểu. Thông qua khu vực này, Giang Hạo đứng trước một con đường thẳng tắp. Lần này thế mà không có thứ gì trôi nổi cả, chỉ có một con đường hướng về phía trước. Chẳng qua là không nhìn thấy điểm cuối. Đi trên đường sẽ mang đến cho người ta một loại cảm giác kỳ quái, đó chính là liệu con đường này có thể đổ sụp giữa chừng hay không. Dưới nghi hoặc, Giang Hạo đặt tay lên rìa vực sâu. Hắn cảm thấy có một loại áp lực không hiểu, giống như ở ngoài con đường lâu sẽ rất dễ rơi xuống bên trong vực sâu vô tận. Mà vực sâu bên dưới có cái gì vẫn là một bí ẩn. Giang Hạo không nghĩ tiếp nữa. Sau khi đi về phía trước rất lâu, có tiếng cười tiếng truyền đến. Ha ha, chạy. Ngươi chạy chỗ nào? Ngay sau đó, Giang Hạo nhìn thấy vị lão giả bay ngang qua phía trên, rời xuống sau lưng hắn. Nguyên thần sơ kỳ. Sau khi biết thực lực của đối phương, Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra. Chẳng qua là sơ kỳ thôi. Mà lão giả tóc trắng nhìn thấy Giang Hạo cũng có chút kinh ngạc. Thật đúng là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được lại chẳng tốn chút công phu. Cùng lúc đó, một nữ tử phía trước cũng lão đảo chạy tới. Nhìn thấy Giang Hạo, nàng cũng sững sờ. Nhưng sau khi nhìn thấy lão giả tóc trắng, nàng gần như là tuyệt vọng. Nàng nghĩ hết biện pháp để chạy trốn, cuối cùng vẫn là không chạy thoát. Không bao lâu sau, nàng liền đến bên cạnh Giang Hạo, nghi mặt nói, sư đệ, trợ giúp của tông môn tới chưa? Giang Hạo đương nhiên nhận ra nữ tử này là Dạ Cơ sư tỷ. Trên người này có một ít thương thế, tu vi không ổn định, xem ra trạng thái rất tồi tệ. Bị hai nguyên thần để mắt tới mà còn sống, không phải có chỗ độc đáo thì chính là nguyên thần không có ý định giết người. Hắn đã hiểu rõ đại khái tình huống nơi này. Hắn đã nhìn thấy hai nguyên thần đều là trạng thái lão niên, đồng thời cũng đều là nguyên thần sơ kỳ. Đây là lần thứ nhất hắn đối mặt với nguyên thần sơ kỳ bình thường. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết năng lực thực chiến của bọn họ rốt cuộc là như thế nào. Nhưng hắn hiểu được ý của Dạ Cơ sư tỷ. Hắn gật nhẹ đầu, bình tĩnh nói, trợ giúp của tông môn sắp đến rồi, ma nhân đã bị khống chế, cường giả tông môn đang xử lý bốn phía. Tiểu gia hỏa, dọa ai đó? Lão giả râu dê đi tới từng bước, nói, thật sự cho rằng ma nhân yếu như vậy sao? Cho dù ma nhân yếu, thiền thánh giáo chúng ta cũng không phải là ăn chay. Người của thiên thánh giáo, Giang Hạo kinh ngạc, nghĩ thầm lần này mình chính là cừu non đưa tới cửa. Đoạn tình nhai, Giang Hạo phải không? Lão giả tóc trắng nhìn chằm chằm vào Giang Hạo, nói, lúc trước, Nhàn Hoa đã nói gì với ngươi? Bí mật của quặng mỏ ở đâu? Dạ Cơ có chút ngoài ý muốn, nàng không nghĩ tới người của thiên thánh giáo lại biết Giang Hạo. Hơn nữa còn rất xem trọng. Nghĩ tới đây, nàng vui mừng trong bụng, như này thì lực chú ý của những người này sẽ rời khỏi người nàng. Nàng còn có cơ hội chạy trốn. Các ngươi tại sao cứ nhất định cho rằng Nhan Hoa đã giao bí mật cho ta? Giang Hạo có chút tò mò, hỏi. Trước khi Nhan Hoa tan biến, chỉ gặp ngươi, nàng không giao bí mật cho ngươi, chẳng lẽ sẽ giao cho ta? Lão giả tóc trắng hỏi. Vậy không biết có khả năng là nàng cố ý làm như thế hay không? Sau đó để các ngươi để mắt tới ta. Thật ra nàng đã giao bí mật cho những người khác. Giang Hạo hỏi ngược lại. Có, thế nhưng ngươi có thể nói cho ta biết, chúng ta còn có thể tìm ai không? Lão giả tóc trắng cũng hỏi ngược lại. Câu hỏi này khiến cho Giang Hạo không còn lời nào để nói. Ngẫm lại cũng đúng, trừ mình ra Nhan Hoa chưa từng gặp những người khác. Không tìm hắn thì còn có thể tìm ai? Lại không có người tình nghi, cũng phải bắt được người trước rồi lại nói. Thế nhưng ta quả thực không có liên quan tới bí mật quặng mỏ. Giang Hạo nói rõ. Bí mật quặng mỏ có ở trên người ngươi hay không, việc này không vội. Chúng ta đi vào bên trong trước. Lão giả râu dê đi đến bên cạnh lão giả tóc trắng, sau đó nói với hai người Giang Hạo, mời đi, các ngươi chắc là cũng rất tò mò đối với bảo vệ nơi này đúng không? Giang Hạo trầm mặc một lát, cất bước đi về phía trước. Dạ cơ không nói gì, đi theo bên cạnh Giang Hạo, toàn bộ để Giang Hạo dẫn đầu. Nàng cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình xuống, sau đó tìm cơ hội thoát đi. Còn về Giang Hạo, có thể cống hiến một phần lực để mình sống sót, hẳn là cũng sẽ cao hứng. Giang Hạo hoàn toàn không biết suy nghĩ của Dạ Cơ, hắn đúng là muốn biết nơi này rốt cuộc chứa bảo vật gì. Thuận tiện muốn hỏi thăm chuyện đã xảy ra với Thiên Thánh Giáo. Nghe nói Thiên Thánh Giáo các ngươi muốn công kích tông môn chúng ta. Là tại sao? Hắn hỏi. Hả? Lão giả râu dê không khỏi kinh ngạc, ta vừa rồi có nói Thiên Thánh Giáo muốn công kích tông môn các ngươi sao? Như vậy, ngươi cảm thấy là tại sao? Mặt ngoài hắn như là đang nói chuyện phiếm với Giang Hạo, trên thực tế lại đang nhìn chằm chằm vào đối phương. Phòng ngừa hắn chạy khỏi nơi này, mặc dù chỉ là trúc cơ hậu kỳ, nhưng Nhan Hoa chọn hắn, ít nhiều đều sẽ có chút nguyên nhân. Không thể quá xem thường được. Bởi vì ta. Giang Hạo không quanh co lòng vòng. Gần đúng một nửa đi. Lão giả râu dê cười nói, mặc dù rất nhiều người nhất định phải bắt được ngươi, thế nhưng bởi vậy mà chủ động công kích Thiên Âm Tông cũng không phải là hành động sáng suốt. Chúng ta vì thánh chủ, cũng không thể chịu chết vô ích được. Thánh chủ. Giang Hạo vậy mà không biết thánh chủ của Thiên Thánh Giáo là ai. Nhưng hắn nghĩ tới thánh nữ của Thiên Thánh Giáo, trong lúc nhất thời tò mò nói, thánh nữ Thiên Thánh Giáo là chuẩn bị vì thánh chủ sao? Ha ha, vấn đề của ngươi thật là nhiều. Lão giả tóc trắng mở miệng cắt ngang cái đề tài này. Giang Hạo đi thẳng về phía trước, trong tay hắn mang theo đao, cũng đang phòng bị hai người phía sau, theo các ngươi, ta có khác gì người chết sao? Không cần đề phòng ta như thế. Câu nói này của ngươi đúng là có mấy phần đạo lý. Lão giả tóc trắng cười lạnh, nói, thế nhưng ngươi không nên biết nhiều về thánh chủ và thánh nữ của chúng ta thì tốt hơn. Thật ra muốn biết cũng không khó. Lão giả râu dê mỉm cười nói, ngươi chỉ cần cắn răng nói không biết Nhan Hoa nói cái gì với ngươi, chúng ta sẽ mang ngươi về trong giáo. Đến lúc đó, ngươi liền có thể hiểu biết một ít, chẳng qua là ngươi cần phải chịu đựng thẩm tra sống không bằng chết. Chúng ta đã nghĩ kỹ làm thế nào để thẩm vấn ngươi rồi, hy vọng đến lúc đó ngươi có thể kiên trì lâu một chút. Các ngươi có thấy ta đang rất bình tĩnh hay không? Nói không chừng ta còn có ác chủ bài. Giang Hạo hỏi. Ha ha ha. Câu nói này khiến cho đối phương cười ha ha. Lão giả tóc trắng nhìn chằm chằm Giang Hạo rồi nói, ta vô cùng chờ mong lá bài tẩy của ngươi. Ngươi sẽ biết, trước mặt thực lực tuyệt đối thì tất cả đều chỉ là hổ giấy. Thật sự là ngạo mạn. Giang Hạo nghĩ thầm nên dùng chuyện này để làm gương. Thực lực làm mê mắt người, ngạo mạn cũng là nguyên nhân dẫn đến cái chết. Bản thân mình nhất định không thể bành trướng. Sau một hồi, Giang Hạo đi tới một chỗ rẽ. Đi thẳng, hoặc là đi phía trái rẽ phải. Bên trái. Lão giả tóc trắng mở miệng nói. Giang Hạo đi về phía bên trái. Mặc dù không rõ tại sao bọn hắn lại chắc chắn bên trái là đúng như thế, thế nhưng trước mắt không có nguy hiểm gì. Hắn cứ tiếp tục đi về phía trước là được rồi. Không biết qua bao lâu, Giang Hạo thấy một cánh cửa to lớn. Khi nhìn thấy cánh cửa này, hắn nhíu mày. Nơi này có một loại lực lượng kỳ quái, những lực lượng này muốn tràn ra ngoài, thế nhưng bị thế vô hình xung quanh trấn áp. Đến rồi. Đây chính là trung tâm của di tích này. Đi vào. Lão giả tóc trắng lập tức nói. Bọn hắn đều có chút xúc động. Cánh cửa này rộng mở, không thể cảm nhận được bên trong, nhất định chính là chỗ cất giữ bảo vật. Giang Hạo nắm đao, cất bước đi vào. Hắn quan sát tỉ mỉ, trên cánh cửa có một hòn đá, có thể là chốt mở. Dạ Cơ cố ý chậm một bước, cũng chú ý tới chốt mở. Đôi mắt đẹp của nàng khẽ động, dường như đang nghĩ làm sao để bỏ trốn. Giang Hạo liếc đối phương một cái, nghĩ thầm đây là muốn lợi dụng ta, sau đó nhốt người vào đây đúng không? Trong nháy mắt tiến vào cửa đá, Giang Hạo cảm thấy có một tia ánh sáng đỏ chiếu tới. Ánh sáng khiến cho hắn vận chuyển Hồng Mông Tâm Kinh đối kháng theo bản năng, đồ vật bên trong có chút không tầm thường. Chờ ánh đỏ tán đi, đập vào mắt là động phủ rộng lớn ở giữa có cầu thang đá trôi nổi. Như là kim tự tháp lần lượt rơi xuống, tất cả hòn đá đều đang phụ trợ một hạt châu màu đỏ nằm ở trung tâm. Hạt châu này phát ra hồng quang như ẩn như hiện, bốn phương tám hướng mơ hồ có một loại lực lượng kỳ quái đang phiêu đãng. mà tất cả lực lượng đều hô ứng với hồng quang, khó mà suy đoán. Thấy cảnh này, Giang Hạo cảm thấy có nguy cơ lớn. Một khi tới gần những vật này, sẽ có ảnh hưởng cực không tốt. Hắn không chút do dự, lựa chọn mở thần thông ra. Giám định. Hết chương 189. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.